Chương 2840, nhân tính, giả sử đến lúc đó, bọn hắn tán ăn ngọn, nhưng ma xương lại không bị trừng phạt thì chính bọn hắn còn không may. Nói cách khác, ma xương bị trừng phạt, chẳng lẽ bọn họ không bị liên lụy? Lúc này, mọi người gật đầu, ma tôn đại nhân phân tích không tồi, ngược lại chúng ta lại thấy kém. Nếu đã như thế, các ngươi đi làm đi, trước tiên triệu tập toàn bộ nhân tộc, thần thú của ma linh thần vực, bên kia dị tộc, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Ma xương gật đầu nói, đám người nghe vậy nhao nhao chắp tay đáp ứng. Vô luận là thiên đế Nguyễn Cung mưu tính hay là ma linh, Diệp Phàm đều không biết, đám người Diệp Phàm quả thật cũng đủ may mắn tiến vào nơi truyền thừa mà Nhiếp Nhân Hưng lưu lại. Tinh cầu hoang vu của đời này, cho dù tất cả mọi người đã đứng trên tinh cầu, ngẩng đầu vẫn có thể trực tiếp thấy tinh không rực rỡ tươi đẹp. Toàn bộ tinh cầu đâu đâu cũng có những bức tường đổ nát, lờ mờ có thể thấy được những dấu vết phồn vinh hưng thịnh của tinh cầu trong vô tận năm tháng trước đây. Có người nói gia tộc Nhiếp Nhân Hưng tiền bối đã phản bội nhân tộc. Lỗ Nhân Thắng nhìn thần điện di chỉ trước mắt bị nghiền nát không chịu nổi, không khỏi thở dài một hơi nói. Mọi người nghe vậy đều nghi hoặc không thôi, sao gia tộc Nhiếp Nhân Hưng có thể phản bội nhân loại? Lỗ tiền bối, Nhiếp tiền bối cả đời đều vì nhân tộc, lấy thực lực của hắn, tộc nhân của hắn không thể nào trở thành thế lực phản bội nhân tộc mới đúng. Nhiếp Âm Tức hơi nghi hoặc khó hiểu nói, nơi tiền bối ở đã quá lâu rồi. Chẳng qua năm đó phong chủ truy tìm qua về dấu vết nội nhân hưng, những gì ta biết trước mắt hắn đều ghi lại trên điển tịch đỡ sau này. Nếu nói người biết Nhiếp Nhân Hưng tiền bối nhất, thuộc về phong chủ, bằng không phong chủ cũng sẽ không phong ấn tinh không của mình và thông đạo truyền thừa của Nhiếp tiền bối. Lỗ Nhân Thắng giải thích, trừ đi điển tịch phong chủ lưu lại, người trước nghe đồn là Nhiếp Nhân bị công chúa Huyết Lương Tinh Linh ám toán, cuối cùng bị dị tộc vây công mà chết, nhân tộc quật khởi cũng tại thời đại đó bị kết thúc. Mà trong Nhiếp gia cũng xảy ra phản bội. Phụ mẫu của Nhiếp Nhân Hưng đều bị đánh lén mà chết. Từ đó, Nhiếp gia đã trở thành công cụ để dị tộc nắm giữ nhân tộc, cũng bị tộc nhân căm phẫn tiêu diệt. Nếu mình suy đoán không kém, nơi này chính là chỗ ở của người Nhiếp gia. Lỗ Nhân Thắng vừa nói, vừa đánh giá phế tích chung quanh. Không đúng a tiền bối, nếu đúng như lời người nói, Nhiếp gia hẳn là bị Nhiếp Nhân Hưng tiền bối sau khi vẫn lạc bị diệt môn. Nếu thế, vì sao nơi truyền thừa Nhiếp tiền bối lưu lại ở chỗ này? Hơn nữa còn phong ấn nhân hoàng tinh vô tận năm tháng, trở thành nơi truyền thừa của người. Diệp Tàn nghe vậy nghi ngờ hỏi. Lỗ Nhân Thắng cười cười, ngay từ đầu, ta cũng nghi hoặc như vậy, nhưng đi tới nơi này, ta đã hiểu rồi. Nhiếp Nhân Hưng tiền bối truyền thừa cũng không phải lưu cho những người khác, mà lưu lại cho Nhiếp gia. Sau khi Nhiếp gia bị diệt môn, tất nhiên đã dùng một ít cấm pháp, hoặc có lẽ là lực lượng hiến tế. Có lẽ do lực lượng khác dẫn động tàn hồn của Nhiếp tiền bối, phong ấn toàn bộ nhân hoàng tinh vĩnh hằng. Nhiếp Nhân Hưng tiền bối cả đời vì nhân tộc, nếu đánh thức tàn hồn của người ta tỉnh lại, hắn không nên phong giữ lại nhân hoàng tinh mới đúng, dù sao cũng là người Nhiếp gia phản bội tộc nhân, hắn hoàn toàn có thể truyền thừa của mình cho thế nhân, để tộc nhân trở nên mạnh hơn. Diệp Phàm càng nghi hoặc nói, trừ phi, Nhiếp tiền bối không muốn phần truyền thừa này để lại cho nhân tộc, một khi chết còn phải lưu lại hồn niệm làm thủ hộ hồn cuối cùng của nhân tộc, không nên sẽ có loại suy nghĩ này mới đúng. Chẳng lẽ ở đây còn có ẩn tình gì sao? Ha ha. Diệp Hoàng thông minh, đúng vậy, trong điển tịch mà phong chủ lưu lại ta lại thấy một phiên bản khác, đương nhiên cụ thể lời đồn là đúng, ta cũng không biết. Lỗ Nhân Thắng lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ngược lại thở dài một hơi nói, ta càng hy vọng tin tức phong chủ lưu lại là sai. Lỗ Sư Huynh, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Năm đó Nhiếp gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Tôn có chút bất đắc dĩ nói. Lỗ Nhân Thắng nghe vậy lập tức nói, căn cứ tin tức phong chủ lưu lại. Năm đó Nhiếp gia căn bản không phản loạn nhân tộc, tất cả tội danh đều là năm đó có người có ý an bài, mục đích. Mục đích, Lỗ Nhân Thắng không có vội vã nói, mà là nhìn mọi người một cái. Cuối cùng hắn chuyển ánh mắt sang Diệp Phàm, Diệp Hoàng, ngươi cảm thấy sao? Đơn giản là bởi vì Nhiếp tiền bối truyền thừa cho hậu bối Nhiếp gia mà thôi. Để lại truyền thừa cho gia tộc mình có gì sai? Dựa vào cái gì mà truyền thừa nhất định phải cho ngoại nhân? Long Linh nghe vậy không khỏi có chút khó hiểu nói. Hoài Bích có tội. Điều này sao có thể, Nhiếp tiền bối vì nhân tộc quật khởi mà bỏ ra bao nhiêu công sức, phải táng tận lương tâm, mới có thể sau khi Nhiếp tiền bối chết, vì truyền thừa của hắn mà ra tay với Nhiếp gia. Long Linh kinh ngạc, sắc mặt các tu sĩ khác cũng đều khó coi vô cùng. Đặc biệt là nhân tộc, tuy nói lòng người khó dò, nhưng nghĩ tới năm đó tộc nhân của mình làm ra chuyện này, tâm tình mọi người cũng rất khó thoải mái nơi nào. Bên trên chín vực thi đấu, chất vấn của Phong Thanh Nguyệt vẫn như trước rõ mồn một trước mắt. Hôm nay lại tập trung vào một tinh cầu của vùng hoang vu này, nhưng phong chủ lại để lại một tin tức như vậy. Bất kể là Nhiếp Nhân Hưng hay là phong chủ, đều là anh hùng, đều là xương cốt của một chủng tộc, là linh hồn của một chủng tộc. Gia tộc của bọn hắn, hẳn lưu hương bách thế, vạn người kính ngưỡng, hẳn là phong hoa vô hạn. Có cái gì không thể, từ cổ chí kim, lòng tham của con người vốn là ác liệt. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, năm đó vì sao phong gia lại bị bán đứng, ta cũng không biết được, bất quá nếu nơi này thật sự là nơi Nhiếp tiền bối lưu lại truyền thừa, hơn nữa hắn còn phong tồn trong vô tận năm tháng mà ta nói, vậy khả năng ta nói tới chính là cao nhất. Lúc này Long Linh lắc đầu, Diệp sư huynh, ngươi không khỏi xem nhân tính của ngươi quá xấu, ta không phải là người, nhưng tộc người ta quen biết lại không phải như vậy. Đúng vậy, Diệp Hoàng, nhân tộc chúng ta cũng không đến mức không chịu nổi như thế chứ. Nhiếp Âm Tức cũng có chút bất bình nói, Hỏa Loan, Thủy Quang Hư, một đám thiên kiêu, đều lắc đầu không tán thành, cho dù là Hà Thanh Tuyết, nàng cũng không phản bác Diệp Phàm, nhưng nàng cũng cảm thấy ý nghĩ Diệp Phàm quá mức đen tối. Ngược lại Diệp Tàn, đám người Diệp Quỷ lại không có ý nghĩ này, bởi vì bọn họ rất rõ vì sao Diệp Phàm lại nói như vậy. Năm đó, Diệp Phàm cũng là anh hùng, mà cái giá của anh hùng đã khiến hắn ngủ say 500 năm, ai cũng không thể nghi ngờ nhân tính như thế, nhưng Diệp Phàm thì có thể, bởi vì hắn trải qua nhân tính hắc ám. Không phải nói là người thì nhất định là xấu xí không chịu nổi, nhân tính, bản thân chính là rất phức tạp, lúc quang huy, có thể phấn đấu quên mình vì tín ngưỡng mà chết đi, lúc hắc ám, cũng có thể vứt bỏ tất cả giới hạn, trở thành một ác ma không hơn không kém. Diệp Phàm cũng không cùng mọi người tranh luận, mà là nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng, Lỗ tiền bối, đây là suy đoán của ta, cũng không biết tin tức phong chủ lưu lại là như thế nào. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng. Chương 2841, đại đa số tu sĩ thiên thương giới, tinh hỏa thần vực chưa từng trải qua cực khổ chân chính, bọn họ không thể tin tưởng lời Diệp Phàm nói, ngược lại chứng tỏ bọn họ có mặt lương thiện. Đương nhiên, tục ngữ nói rất hay, người ngoài đứng xem tỉnh táo, người trong cuộc u mê, bọn họ đã nghe nói chuyện xưa của Nhiếp Nhân Hưng, có thể cương trực công chính. Nhưng nếu là bọn họ trở thành người của thời đại đó, bọn họ còn có thể chính trực như thế hay không đây? Việc này không liên quan gì đến mình, tính ham muốn, thù hận không liên quan đến ta, tất nhiên ta có thể nói công bằng. Trên đời này, người làm bộ này không biết có bao nhiêu người. Thế nhưng ít nhất vào lúc này, những người này cho rằng cách nghĩ của Diệp Phàm quá mức mãnh liệt, một anh hùng chủng tộc làm sao có thể bị đối xử bất công như thế. Nếu không phải Diệp Phàm được bọn họ tôn kính, như Diệp Phàm loại người này, cùng bọn họ không hợp nhau được. Mỗi người đều nhìn Lỗ Nhân Thắng, bọn họ hy vọng ở trên người Lỗ Nhân Thắng nghe được kết quả không giống nhau. Lỗ Nhân Thắng cũng nhìn phần đông thiên kiêu thiên thương giới, sau đó lại thở dài một hơi, có đôi khi hắn cũng cảm giác được một loại vô lực, tu sĩ trưởng thành trong phòng ấm, bả vai bọn họ làm sao chống lại được sự hưng vong của chủng tộc. Ngược lại, vẻ mặt của những người này khác nhau, không ít người có cảm giác bọn họ rất sạch sẽ, tâm tính Diệp Phàm rất bẩn thỉu. Thực ra, một người ngay cả nhân tính cũng không dám thản nhiên đối diện, thì làm sao khống chế nhân tính. Cho nên nói, mặc dù những người này có tư chất mạnh hơn Diệp Phàm cũng không thích hợp trở thành hoàng giả của hai tộc, mà Diệp Phàm thì thích hợp. Diệp Hoàng nói không sai, căn cứ theo điển tịch mà phong chủ lưu lại năm đó ghi chép, Nhiếp gia căn bản không có phản bội nhân tộc, hoàn toàn là nhờ vô thượng truyền thừa Nhiếp tiền bối lưu lại. Ở thời đại đó, ngoại trừ Nhiếp tiền bối, cả nhân tộc cũng không có đế chủ thứ hai. 1000 năm trôi qua, Nhiếp gia chưa từng xuất hiện đế chủ thứ hai, mà địa vị nhân tộc từ từ hạ thấp. Rốt cuộc cũng đã có mấy cường giả mạnh nhất nhân tộc ngồi không yên. Bọn họ đánh lý do quật khởi vì tộc nhân, tới Nhiếp gia yêu cầu Nhiếp tiền bối truyền thừa. Bất quá Nhiếp gia hiển nhiên không muốn, Lỗ Nhân Thắng lắc đầu, vì sao lại không nguyện ý? Nếu Nhiếp gia có truyền thừa nhưng không thể bồi dưỡng đế chủ thứ hai, nên giao truyền thừa Nhiếp tiền bối ra. Cả đời Nhiếp tiền bối cũng vì nhân tộc, tất nhiên hắn hy vọng truyền thừa của mình có thể được truyền dương. Thiên Kiêu Lân Hiểu của Thiên Lân tộc có chút nghi hoặc nói, khiến cho một bộ phận tu sĩ đồng ý. Diệp Phàm nhìn đám người Lân Hiểu thì khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, ta không thấy Thiên Lân tộc đem chí bảo trong tộc tặng cho Lôi Trùng, Mạc Viễn tiền bối cũng chưa từng thấy các chủng tộc thần thú, các thế lực lớn công khai truyền thừa của mình. Vì sao đến Nhiếp gia, ngược lại các ngươi cảm thấy chuyện đương nhiên? Chuyện này không giống nhau, truyền thừa Nhiếp gia có thể khiến nhân tộc sừng sững trong cường tộc. Có người không tán đồng với đạo, cho nên cũng bởi Nhiếp tiền bối dẫn dắt nhân tộc đi vào huy hoàng, cũng bởi vì truyền thừa Nhiếp tiền bối đủ đáng sợ, Nhiếp gia đáng đời đem hết thảy mọi thứ đều kính dâng dâng cho nhân tộc sao? Diệp Phàm nhìn người nói chuyện, dò hỏi, đông đảo thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu vì sao Diệp Phàm lại nói ra những lời như vậy. Lỗ Nhân Thắng đồng dạng lắc đầu, thở dài một hơi nói, Nhiếp tiền bối vì nhân tộc mà trả giá tất cả, Nhiếp gia không nên bị cái gọi là chủng tộc đạo nghĩa bắt cóc. Loại tư tưởng này của các ngươi vô cùng nguy hiểm. Mọi người nghe vậy muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phản bác thế nào. Cho nên những người kia hư cấu tội của Nhiếp gia, hiệu triệu vô số tộc nhân hợp lực diệt Nhiếp gia phải không? Diệp Phàm thoạt nhìn có chút bình tĩnh, bất quá rất hiển nhiên, hắn đối với hành vi này phi thường thống hận. Không sai, trong tin tức phong chủ để lại ghi chép như thế, nhân hoàng tinh cũng bị niêm phong, mà chúng ta thật sự thông qua đường hầm không gian mà Nhiếp tiền bối lưu lại đến nơi này, có thể thấy tin tức phong chủ lưu lại mới là đúng. Năm đó Nhiếp gia sử dụng cấm pháp, triệu hoán ra Nhiếp tiền bối, Nhiếp tiền bối tất nhiên là thấy được thảm trạng Nhiếp gia, tâm lạnh ý lạnh, vĩnh viễn phong tồn truyền thừa. Nếu không phải trong vô tận tuế nguyệt, liên hệ giữa nơi này và không gian đế vẫn có vấn đề, từ đó xuất hiện vết nứt không gian, sợ rằng truyền thừa Nhiếp tiền bối sẽ vĩnh viễn biến mất ở thiên thương giới rồi. Tâm tình của Lỗ Nhân Thắng có chút suy sụp, nói thật, khi hắn biết được tin tức này, trong lòng như có điều khó chịu. Một anh hùng của chủng tộc, một người dẫn dắt tộc nhân bước vào thần huy hoàng, ai mà ngờ rằng gia tộc của người đó sẽ bị người khác bảo vệ cả đời tàn sát. Vong ân phụ nghĩa, vẫn là nhân tính tham lam, Lỗ Nhân Thắng không cách nào đi truy cứu sâu, chẳng qua hôm nay bọn họ đi tới trên côn ẩu, đối diện bọn họ là Long Đong như thế nào chứ? Sao, làm sao lại thế này? Trong mắt bọn người Nhiếp Âm tức tràn đầy vẻ không thể tin, bọn họ càng tin tưởng Nhiếp gia phản loạn tộc nhân bị diệt, mà không phải vì lòng tham của bọn họ bị diệt môn. Có cái gì không biết, à, Bách Khuynh nhìn bộ dáng của đám người Nhiếp Âm tức, không nhịn được cười nhạo, nhẹ giọng nói. Phàm là người có thể trở thành thiên chi kiêu tử, hiếm có tán tu như Diệp Phàm, trong số các thiên kiêu đang ngồi đây, đại đa số đều có bối cảnh vô cùng tốt. Dùng lời của phàm nhân để nói thì chính là đời sau được truyền bá gen siêu cấp cũng càng ưu tú. Dùng tu hành giả mà nói, đó chính là thời điểm khi ngươi mạnh đến trình độ nhất định, bản chất sinh mệnh của ngươi sẽ tăng lên, tương tự, đời sau của ngươi sẽ mạnh hơn huyết mạch bình thường rất nhiều. Những thiên kiêu này cũng trải qua sinh tử, nhưng mà chưa từng trải qua việc phản bội, từng trải qua đủ loại đau khổ, cho nên ý nghĩ của bọn hắn tương đối đơn thuần. Lỗ tiền bối, hiện tại vẫn như cũ là phỏng đoán của người, hay là suy đoán này là sai? Có người không nhịn được nói, lúc này không ít người cuống quýt gật đầu tán thành, dù sao thời đại Nhiếp Nhân Hưng đã quá xa xưa, cho dù là phong chủ, tin tức hắn lấy được chưa chắc đã hoàn toàn chính xác. Được rồi, không cần xoắn xuýt chuyện của Nhiếp tiền bối nữa, vô luận năm đó xảy ra chuyện gì, cũng không quan hệ nhiều với chúng ta, bất quá nếu Nhiếp tiền bối phong tồn nơi đây, chúng ta muốn lấy truyền thừa của ngài, cũng rất khó. Diệp Phàm khoát tay áo, dẫn đầu đi về phía tường đổ phương xa. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn liếc nhau, sau đó vội vàng đuổi theo. Hoang vu không có sinh khí, toàn bộ tinh cầu không có bất kỳ sự sống nào, có thể thấy được trình độ kịch liệt của trận chiến năm đó. Ngay cả một tinh cầu tu hành cũng gần như bị phế bỏ. Rất nhanh mọi người đã đi tới trước một pho tượng cực kỳ to lớn. Tượng đã sớm bị nghiền nát không chịu nổi, dấu vết năm tháng lồi lõm. Nhưng mà bức tượng này bị nghiền nát cũng không phải vì thời gian, mà do bị người ta đánh nát. Đây là Nhiếp tiền bối. Không ít người nhìn về phía đầu lâu một nửa chôn dưới lòng đất, không khỏi dò hỏi. Có thể xuất hiện ở Nhiếp gia với phương thức pho tượng khổng lồ như vậy, có lẽ ngoài Nhiếp Nhân cao hứng, không còn ai khác, điều này đại biểu cho địa vị. Chương 2842, Tham Lam, quả thật là Nhiếp tiền bối. Diệp Phàm nói thẳng, năm đó trong hồn niệm đế vẫn có thể thấy được hình ảnh Nhiếp Nhân hưng phấn, cho nên hắn nhận thức rõ ràng hơn nhiều so với những người khác. Lần này mọi người trầm mặc hiếm thấy. Nếu như nói phía trước Lỗ Nhân Thắng nói là phỏng đoán, vậy thì giải thích thế nào? Cho dù Nhiếp gia thật là phản đồ, tiên nhân bọn họ tuyệt đối không nên đánh nát pho tượng Nhiếp Nhân Hưng. Một đường hành tẩu, ngược lại chưa từng gặp phải nguy hiểm, bất quá đám người Diệp Phàm hiểu rất rõ, không nói nơi này có đồ vật khác, tất nhiên có không ít thái cổ di chủng hoặc là tinh không cổ thú. Dù sao thì 18 thiên sát và lôi thú đều thông qua truyền tống trận tiến vào đế chết. Đập vào mắt, chỉ có tàn phá, toàn bộ tinh cầu hoang vu. Chỉ còn lại tiếng bước chân của mọi người. Cuối cùng, tiếng bước chân như thế này càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, khi mọi người hoàn hồn thì toàn bộ ngói vỡ tường đổ đều biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, những tu sĩ biến mất không thấy đâu nữa, từng người trong lúc vô tri đều tiến vào ảo trận. Công tử, đây là lần đầu tiên đến Nhân Hoàng Tinh sao? Là đến tham quan tượng của Nhiếp Hoàng chúng ta à? Một hồi âm thanh nhiệt tình chiêu đãi khiến Diệp Phàm chú ý, người nói chuyện là một gã tiểu nhị của Tức Lâu. Mà lúc này Diệp Phàm đang đứng ở phía trước của Tức Lâu. Phục Thiên mở ra, Huyền Đồng Tử diễn hóa, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu phát sinh thay đổi. Thiên Cơ Mệnh Đồng mở, thế giới của Sa Soái Mã Long trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phế tích. Chỉ có điều chẳng biết từ lúc nào, chung quanh phế tích đứng lên vô số cái bóng. Những ảnh tử hư ảo này phảng phất tùy thời đều có thể biến mất, Diệp Phàm lại có thể cảm nhận được hận ý thấu xương trên những cái bóng này. bọn chúng là oan hồn bất diệt của Nhiếp gia. Sau lưng Diệp Phàm, hóa thân đi ra, đứng ở phía sau hắn mọi thời khắc đề phòng tình huống xung quanh, mà đồng thuật của bản thể Diệp Phàm trực tiếp đóng lại, Diệp Phàm lần nữa lâm vào trong ảo cảnh. Tất cả những chuyện xảy ra năm đó, Diệp Phàm muốn biết. Công tử, ngươi có khỏe không? Tiểu nhị không ngừng dò hỏi. Người tu hành thường gọi nhau là đạo hữu, nhưng cách xưng hô mỗi nơi lại không giống nhau. Cách xưng hô công tử này khiến Diệp Phàm có cảm giác khác biệt. Ít nhất là cảm giác đầu tiên, hắn có thể cảm giác được nhiệt tình của tiểu nhị, nếu hết thảy trước mắt đều là thật sự phát sinh, như vậy năm đó cư dân phong trong Nhân Hoàng Tinh cũng không tệ lắm. A, xin lỗi a tiểu ca, vừa rồi ta đang suy nghĩ chuyện gì? Không sai, đúng là ta tới quan sát pho tượng Nhiếp tiền bối. Diệp Phàm lập tức chắp tay nói, ha ha ha. Ta biết ngay mà, công tử, không dối gạt ngươi, Nhân Hoàng Tinh này muốn nói Tức Lâu nhà ai là có lợi nhất, vậy chắc chắn là Nhân Hoàng Tức Lâu chúng ta. Nơi đây không chỉ cách pho tượng Nhiếp Hoàng gần nhất, mà giá cả cũng vô cùng hợp lý. Tiểu nhị lập tức cười tủm tỉm, dẫn Diệp Phàm vào trong Tức Lâu. Trong khí lâu bóng người lay động, khắp nơi đều là thực khách chuyện trò vui vẻ, chỉ có điều khiến Diệp Phàm cực kỳ ngoài ý muốn, tu vi những thực khách này cao đến dọa người. Diệp Phàm ngồi gần cửa sổ, gọi một ít rượu và thức ăn. Sau đó an tĩnh ngồi trong Tức Lâu chờ đợi. Tử và thức ăn ở đây đều là ảo cảnh diễn hóa, cho nên nhìn như vật thật, kỳ thực lại vô hình. Ở giữa khí lâu còn có một nữ tử tuyệt sắc đang uyển chuyển nhảy múa, không ít người không nhịn được trầm trồ khen ngợi. Cả Nhân Hoàng Tinh đều mang dáng vẻ cực kỳ vui vẻ. Tiểu ca, năm nào người Nhân Hoàng này cũng náo nhiệt như vậy sao? Diệp Phàm nhìn tiểu nhị của Tức Lâu ở bên cạnh hầu hạ hắn, không khỏi dò hỏi. Đừng nhìn tiểu nhị này thổi khan Tức Lâu của mình thành hiếm có trong thiên hạ, nhưng so với Tức Lâu ở hậu thế thì Tức Lâu không khác khách sạn ở thế gian, có điều người ta ăn cơm lại đổi thành tu sĩ. Ai u, quả nhiên công tử là lần đầu đến Nhân Hoàng Tinh của chúng ta, Nhân Hoàng Tinh là cố hương của Nhiếp Hoàng, còn là Nhiếp Hoàng cưỡng ép thu lấy những tinh cầu cổ trong tinh không của Tinh Hỏa Thần Vực. Tiểu nhị giải thích nói, nhiều năm trước đặc biệt tới đây bái phỏng Nhiếp Hoàng rất nhiều, chỉ có điều trăm năm trước, Nhiếp Hoàng vẫn lạc. Tu sĩ tới Nhân Hoàng Tinh tự nhiên cũng càng ngày càng ít. Sao có thể ngày nào cũng náo nhiệt như vậy chứ? Vậy vì sao hôm nay? Diệp Phàm có chút khó hiểu. Gì, công tử tới đây chẳng lẽ không phải là vì tham gia tuyển chọn Nhân Hoàng của thế hệ mới sao? Tiểu nhị kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, hôm nay chính là ngày tuyển cử Nhân Hoàng đời mới, toàn bộ thế lực nhân tộc chúng ta đều phái cường giả đi vào Nhân Hoàng Tinh. Oanh, tiếng nổ kinh khủng nháy mắt vang vọng toàn bộ chân trời. Tiếp đó, toàn bộ tu sĩ trong khách sạn đều bay ra khỏi Tức Lâu, dừng ở trên Tức Lâu, nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Pho tượng Nhiếp Hoàng đã bị phá hủy rồi. Tất cả tu sĩ đều kinh ngạc, ai to gan như vậy, dám phá hủy pho tượng Nhiếp Hoàng, muốn chết. Gào lên một tiếng, tiếp đó sâu trong Nhân Hoàng Tinh, một lão giả áo trắng nhanh chóng bay ra, nhìn chằm chằm vào chỗ pho tượng. Có điều chẳng mấy chốc, sắc mặt lão giả đã thay đổi. Tử Đồng, Lưu Phồn Tinh và chư vị đạo hữu, các ngươi có ý gì đây? Lão giả có dự cảm không hay trong lòng, lúc này bèn chất vấn. Nhiếp Xương, không cần nhiều lời, Nhiếp Hoàng đã chết, chúng ta cần tân hoàng. 1000 năm chưa từng xuất hiện đế chủ cường giả, địa vị nhân tộc chúng ta đang không ngừng giảm xuống, Nhiếp Hoàng một lòng với nhân tộc, vì sao những tộc nhân Nhiếp gia các ngươi lại muốn âm thầm nuốt bí mật truyền thừa hoàng giả, các ngươi làm như vậy? Không cảm thấy quá đáng sao? Không sai, các ngươi giấu truyền thừa của Nhiếp Hoàng trong gia tộc, nhưng chưa từng bồi dưỡng thành công thiên chi kiêu tử đỉnh cấp kế thừa truyền thừa của các ngươi. Nếu thế tại sao không công khai truyền thừa, tập hợp lực lượng tu sĩ trong thiên hạ, tất có thể sinh ra nhân hoàng mới, cần gì ở chỗ này thi đấu để xác định lựa chọn nhân hoàng chứ? Ông lão gọi là Tử Đồng cất cao giọng nói, lúc này, vô số tu sĩ đáp hợp. Truyền thừa nhân hưng lưu lại vốn là Nhiếp gia chúng ta, các ngươi có ý gì? Tử Đồng, Lưu Phồn Tinh, còn có các vị đạo hữu, các ngươi đi tới Nhân Hoàng Tinh. Không phải vì xác định chọn lựa nhân hoàng kế nhiệm, chẳng lẽ là vì người khác mà hưng thịnh truyền thừa hay sao? Lão giả nghe vậy lập tức nhịn giận nói. Lão rất phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, lão biết rõ đạo lý mang ngọc có tội, thế nhưng, lão chưa bao giờ nghĩ tới những tộc nhân này sẽ đối xử với Nhiếp gia như thế. 1000 năm nay, Nhiếp nhân hưng đã dấy lên 1000 năm, tất cả đã bị quên lãng rồi sao? Nhiếp gia trở thành mục tiêu riêng của những người này ư? Thế nhưng, cho dù có tức giận hơn nữa, hắn vẫn phải hạ thấp thái độ, bởi vì hắn biết rất rõ, Nhiếp gia bây giờ không phải là đối thủ của những thần đế này. Chỉ cần đối phương không bức hiếp mình quá mức, Nhiếp Xương vẫn nguyện ý giải quyết trong hòa bình. Có điều hiện giờ đối phương đã hủy hoại tượng đá của Nhiếp nhân, nói thật nếu chỉ đơn giản giảng hòa như vậy e là Nhiếp Xương sẽ tức chết mất. Nhiếp gia cũng sẽ đi tới bước này, đáng buồn a. 2843, về nhà bụi đất, Nhiếp gia nếu có năng lực bồi dưỡng cường giả đế chủ, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó. Chẳng qua Nhiếp gia hiện giờ, không nhận, còn phải sử dụng truyền thừa Nhiếp Hoàng lưu lại. Xin hỏi Nhiếp gia có xứng đáng với Nhiếp tiền bối nhờ cậy không? Tử Đồng hư lạnh nói, chúng ta hoài nghi Nhiếp gia đã phản bội chủng tộc chúng ta, cho nên các ngươi mới đối xử với Nhiếp tiền bối như vậy. Thối lắm, Tử Đồng, ta kính ngươi là lão nhân trong tộc, cũng theo người khác cùng nhau hưng thịnh chiến đấu vì nhân tộc, luôn trào ngộ. Các ngươi đến nhân hoàng tinh của ta, không chỉ phá hủy bức tượng của người ta, mà còn vu hãm Nhiếp gia dưới ánh mắt của mọi người, xin hỏi các ngươi có ý đồ gì? Nhiếp Xương lạnh giọng nói, tuy nhiên sắc mặt lại vô cùng khó coi, đối phương vừa ra tay đã phá hủy pho tượng mà Nhiếp Nhân Hưng hưng phấn, hiển nhiên là định xé rách ra mặt. Mục đích tự nhiên là vì kế thừa của Nhiếp gia. Nhiếp Xương chưa bao giờ nghĩ rằng nhân hoàng tinh sẽ bị nhân tộc đánh tới tận cửa. Đương nhiên, cũng có vô số tu sĩ lòng đầy căm phẫn, nói cho cùng, ngoại trừ cường giả đỉnh cấp vì truyền thừa Nhiếp Nhân mà làm đến loại trình độ này, những tu sĩ căn bản không thể tiếp xúc với truyền thừa của Nhiếp Nhân thì lại rất tôn kính với Nhiếp Nhân. Hiện giờ bức tượng Nhiếp Nhân Hưng đã bị người ta đánh nát, có thể nói không ít tu sĩ nhìn về phía đám người ra tay. Thế nhưng uy vọng của đám người Tử Đồng ở Thiên Thương giới cũng rất lớn. Hừ, chúng ta nhận được tin tức, Nhiếp gia cấu kết dị tộc, tận lực giấu truyền thừa Nhiếp Hoàng lưu lại, cho nên hôm nay đặc biệt tới chất vấn các ngươi. Tử Đồng hét to, Nhiếp Xương, nếu Nhiếp gia không phải là phản đồ, vậy nên vì nhân tộc nhường truyền thừa ra, nếu Nhiếp gia không muốn, vậy tất nhiên là phản đồ. Ngươi có muốn suy nghĩ rõ ràng không? Câu nói sau đó là uy hiếp trắng trợn, sắc mặt Nhiếp Xương cực kỳ khó coi, Nhiếp gia đã từng huy hoàng tới cực điểm, lúc Nhiếp Nhân có mặt, cả nhân tộc có thế lực nào dám xuất thủ với Nhiếp gia? Nhiếp Nhân Hưng vì nhân tộc đã làm bao nhiêu chuyện, Nhiếp gia vì tộc nhân trả giá bao nhiêu, lại xem tinh hỏa thần vực, bao nhiêu tộc nhân Nhiếp gia chôn xương tha hương. Hiện tại, Nhiếp Nhân Hưng chết rồi, Nhiếp gia không chỉ không nhận được sự tôn trọng nên có, ngược lại đã từng là người Nhiếp gia bọn họ dùng hết khả năng bảo hộ, vung đao thương lên. Các ngươi muốn lấy truyền thừa của Nhân Hưng, Nhiếp Xương lạnh giọng nói, đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ Nhiếp gia bay đến sau lưng Nhiếp Xương. Bọn họ cũng đã nghe được lời Tử Đồng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả sắc mặt đều trở nên khó coi không gì sánh được. Cũng không phải chúng ta ham muốn truyền thừa Nhiếp Hoàng, chẳng qua nhân tộc mưa gió không ngừng, cần một cường giả cấp đế chủ mới ổn định thế cục, trong truyền thừa của Nhiếp Hoàng có bí mật thăng cấp đế chủ, chuyện này đối với nhân tộc chúng ta mà nói là chuyện vô cùng trọng yếu. Tử Đồng hiên ngang lẫm liệt nói, Nhiếp Xương, ngươi không có đủ thực lực, 1000 năm rồi, vẫn như cũng chưa đột phá đế cảnh, điều này chứng minh truyền thừa Nhiếp Hoàng cũng không thích hợp với ngươi, nếu đã như thế, chi bằng công khai truyền thừa của Nhiếp Hoàng. Đương nhiên, nếu Nhiếp gia không đồng ý, tất nhiên là sợ tộc nhân của chúng ta trở nên cường đại hơn. Cho nên, Nhiếp gia các ngươi tất nhiên là phản đồ nhân tộc. Phản đồ, ha ha ha ha, Nhiếp gia ta lại là phản đồ nhân tộc. Nhiếp Xương giận quá hóa cười. Tiếp theo rút trường kiếm ra, truyền thừa Nhân Hưng, ta có thể cho, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đưa cho các ngươi vào lúc này, đây là đang sỉ nhục Nhiếp gia ta, là trà đạp đối với người ta. Nhiếp gia ta tuyệt đối sẽ không chịu đựng nổi loại vũ nhục này. Các ngươi muốn truyền thừa, đám người các ngươi xứng sao? Đã thế, đắc tội, diệt trừ phản đồ, vệ vinh quang của tộc ta. Diệt trừ phản đồ, vệ vinh quang của tộc ta. Diệt trừ phản đồ, vệ vinh quang của tộc ta. Nhất thời. Cả nhân hoàng tinh đều có tu sĩ từ bên ngoài bay ra, hưởng ứng hiệu triệu của Tử Đồng. Chiến đấu thảm liệt vang dội, người Nhiếp gia vô cùng kiên liệt, cho dù diệt tộc, cũng tuyệt không nguyện nhận lấy loại khuất nhục này. Đồng dạng, vô số tu sĩ bên ngoài tham gia đại hội tuyển chọn, tham gia nhau nhau đứng về phía Nhiếp gia bên này. Nhưng đối thủ của Nhiếp gia quá mạnh mẽ, cuối cùng toàn bộ tinh cầu bị bọn họ tấn công, vô số tu sĩ mất mạng dưới hoàng tuyền. Nhiếp Xương cuối cùng cũng chết trận, người mạnh nhất Nhiếp gia. Trước khi chết trận, tất cả tu sĩ Nhiếp gia còn sống đồng thời hiến tế chính mình, tàn hồn của Nhiếp Nhân Hưng thức tỉnh. Dù sao tàn hồn cũng là tàn hồn, tuyệt đối không còn một, nếu không có người của Nhiếp gia hiến tế, tàn hồn mà Nhiếp Nhân Hưng thịnh căn bản không làm gì được một đám cường giả nhân tộc. Nhiếp Nhân Hưng tàn hồn hội tụ, nhìn nhân hoàng tinh phát sinh hết thảy, cả người lập tức hai mắt đỏ thẫm. Sau khi gào thét, chính là điên cuồng, sau khi điên cuồng, cả nhân hoàng tinh trừ Diệp Phàm một mực chưa từng nhúc nhích ra, đã không còn một người sống. Nhiếp Nhân Hưng khởi lẳng lặng đứng ở trong hư không, hai mắt ngạc nhiên nhìn nhân hoàng tinh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhiếp Nhân Hưng tâm tàn ý giờ phút này nhìn đặc biệt cô đơn, phảng phất tín niệm đang sụp đổ, lại phảng phất không thể tiếp nhận hết thảy Nhiếp gia gặp phải, Nhiếp Nhân vô cùng thống khổ kêu rên. Từ đầu đến cuối Diệp Phàm chưa từng tham dự trận chiến này, hắn biết rất rõ những ảo giác trước mắt, cho nên khi loại lực lượng mà hắn không thể lý giải đó lan đến gần hắn, hắn không sợ hãi chút nào. Cuối cùng, Nhiếp Nhân Hưng bắt đầu kết ấn, Nhân Hoàng Tinh dưới từng đạo hoa văn trận văn rực rỡ lâm vào trong phong ấn. Câu chuyện đến đây chấm dứt, mà tất cả chính là chân tướng xảy ra ở Nhân Hoàng Tinh năm xưa. Nói thật, cho dù Diệp Phàm biết kết quả, nhưng tận mắt nhìn thấy Nhiếp gia bị tộc nhân vong ân phụ nghĩa diệt môn, Diệp Phàm cũng rất không dễ chịu gì. Nếu có thể, hắn cũng hy vọng tộc nhân của mình sẽ làm ra những chuyện này. Sau khi phong ấn cuối cùng biến mất, Nhiếp Nhân cuồng loạn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Các ngươi không xứng nhận được truyền thừa của ta, bất kỳ truyền thừa nào, ha ha ha ha, ha ha ha ha, hủy diệt đi, a, hủy diệt đi, chủng tộc phong ân phụ nghĩa, vốn không nên sinh ra. Căm hận, Diệp Phàm trong hình ảnh Nhiếp Nhân Hưng thấy được cực hạn căm hận, cho dù Diệp Phàm rất rõ ràng, hiện tại tất cả những gì hắn thấy, đều là huyễn cảnh do oan hồn chung quanh tạo ra. Bụi về bụi, đất về lại đất, đã ngàn vạn năm rồi, cần gì phải chấp nhất ở đây, chẳng bằng tiến vào luân hồi, thu được trọng sinh. Đồng tử Diệp Phàm diễn hóa, thiên cơ mệnh đồng mở ra, tiếp theo nhìn thẳng vào quan cảnh trước mắt. Rất nhanh, Nhiếp Nhân vô cùng mạnh mẽ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là oan hồn đứng chung quanh mọi người. Những oan hồn này dường như cảm nhận được Diệp Phàm đã thoát khỏi ảo cảnh, lúc này từng ánh mắt vô thần ngẩng lên, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm chậm rãi đi về phía những oan hồn này, theo một đạo hồn lực cực kỳ khủng bố bắn ra, bước chân Diệp Phàm dừng lại, tay phải nắm chặt thanh kiếm hồn lực. Lực lôi đình vận chuyển, hồn lực kiếm lập tức vỡ nát. Mà sau một khắc, bước chân Diệp Phàm lập tức dừng lại, bởi vì trước mặt hắn, một lão giả không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, trầm mặc mà thần bí. Chương 2844, lão giả này không ai khác, chính là Nhiếp Xương. Bụi về bụi, đất về đất, dám hỏi ta mấy chục triệu tu sĩ Nhiếp gia uổng mạng, ai tới chuộc tội? Nhiếp Xương lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, dò hỏi, đầu sỏ của tội phạm đều đã đền tội. Sai. Đầu sỏ gây nên còn trên thế giới này, chết đi, chẳng qua là người thi hành, đầu sỏ chính là nhân tộc ti tiện, một chủng tộc dơ bẩn không nên tồn tại tiếp. Nhiếp Xương lạnh lùng nói, trong đôi mắt chỉ có vẻ âm hàn thấu xương. Cũng có vô số tộc nhân chiến đấu vì bảo vệ Nhân Hoàng Tinh, trong số bọn họ, cũng có người không liên quan gì đến Nhiếp gia, nhân tính ti tiện, nhưng cũng có vĩ đại, hà tất phóng khoáng như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, Nhiếp gia diệt vong, quả thực làm người ta phẫn uất, nhưng đã qua vô tận tuế nguyệt. Không cần chấp mê tại đây. Tức giận, ha ha ha, các ngươi sẽ không phẫn uất đâu, ngươi chỉ vì truyền thừa do Nhiếp Hoàng lưu lại mà thôi, Nhân Hoàng Tinh đã niêm phong trong vô tận 5 tháng rồi, ở đây cũng không có bất kỳ truyền thừa nào cả. Mặc dù có truyền thừa, cũng sẽ không cho các ngươi, cho dù là cho dị tộc. Đến nơi này, cùng chôn cùng đi, biểu tình của Nhiếp Xương trở nên càng ngày càng điên cuồng. Tiếp theo, xung quanh Diệp Phàm đổ nát thê lương, đá vụn bay ra, trong nháy mắt che kín thương khung. Phá, một kiếm vạn đạo diệt, huyễn cảnh chi lực trong nháy mắt bị Diệp Phàm chảm phá, trong khoảnh khắc, đám người Lỗ Nhân Thắng đều từ trong ảo cảnh thức tỉnh, từng người hoảng sợ nhìn chung quanh. Tiếp theo, mọi người bay đến bên cạnh Diệp Phàm, vận chuyển thần lực, cẩn thận nhìn âm hồn chung quanh, mà sắc mặt đám người Long Linh, Nhiếp Âm Tức vẫn có chút phức tạp. Hiển nhiên, các nàng ở bên trong ảo cảnh đã thấy được hết thảy tình huống năm đó. Nhân tộc anh hùng, Nhiếp gia là gia tộc của Nhiếp Nhân Hưng, lại thật sự bị nhân tộc vây công diệt môn. Vì hứng thú truyền thừa của Nhiếp Nhân, vứt bỏ nguyên tắc, vứt bỏ ranh giới dưới đáy, vứt bỏ tri thức làm người, vì sao những người này có thể đạt tới trình độ này? Vào lúc này, bọn họ không khỏi có chút phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm, mình nhìn vấn đề cùng các nàng có khác biệt về bản chất, nam nhân này đã trải qua những gì? Ở chỗ này, các ngươi đều phải chết, Nhiếp Xương kêu to, đá vụn bay cuồn cuộn, tiếp theo, ở sâu trong long quyển đá vụn vô tận, một đóa hoa vô cùng kinh diễm chậm rãi nở rộ. Diệp Phàm lập tức câu thông vạn giới lục, dục thần hoa, có công hiệu tẩy rửa đại đạo nghịch thiên, sau khi lấy được hoa này, tinh thú thời thái cổ đều sẽ tiến hóa và lột xác. Đối với thần thú chưa hóa hình người, cũng có lực lượng huyết mạch vô cùng đáng sợ để gột rửa. Phàm nơi mà dục thần hoa nở rộ, thì chính là nơi mà thái cổ di chủng và tỉnh thú điên cuồng mở ra. Mau đi đi, đóa hoa này sẽ hấp dẫn một lượng lớn tỉnh thú và thái cổ di chủng. Diệp Phàm vội vàng gầm lên. Mọi người đều là vẻ mặt nghi ngờ nhìn dục thần hoa kinh diễm, loại hoa này bọn hắn căn bản chưa từng gặp qua. Bất quá nếu Diệp Phàm nhận ra được, vậy tất nhiên không giả. Lúc này Lỗ Nhân Thắng một ngựa đi trước, phóng tới đám người bên ngoài toái thạch long quyển, mọi người vội vàng đi theo. Đồng thời, tại nơi sâu nhất trong tinh cầu hoang vu, trong mơ hồ, thanh âm thú giống rung trời động đất vang vọng trời xanh. Mà sâu trong tinh không ở bên ngoài cũng có khí tức kinh khủng tiếp cận. Nơi này tất nhiên có rất nhiều thái cổ di chủng và tinh thú. Dù sao 18 thiên sát cũng có 2 con tiến vào thông đạo không gian để tiến về đế vẫn. Oanh oanh oanh, bên trong truyền thừa của phong chủ, thực lực của Lỗ Nhân Thắng đồng dạng cũng được tiến bộ không nhỏ, hôm nay chiến lực đã vô hạn tiếp cận Lôi Trùng cùng Mạc Viễn. Có Lỗ Nhân Thắng mở đường, chỉ là Toái Thạch Long Quyển còn không ngăn được mọi người. Chẳng qua rất nhanh, nơi sâu nhất trong toàn bộ cổ tinh hoang vu, một cỗ oán niệm chi lực cực mạnh diễn sinh, tiếp đó, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ suy yếu khó tả. Là nguyền rủa, Lỗ Nhân giật mình kinh hô, thần lực điên cuồng vận chuyển, nhưng mà hắn cùng Long Tôn nhận nguyền rủa lại là đáng sợ nhất. Có oán niệm nhiếp hoàng, loại nguyền rủa này chúng ta không cản được, nhất định phải nhanh chóng rời đi. Long Tôn vội vàng nói, sắc mặt của đông đảo thiên kiêu đều trở nên tái nhợt, nguyền rủa như vậy là nhằm vào thần hồn, cho dù nhiếp hoàng, thần đế cùng với những tu sĩ khác đã chết vô tận 5 tháng. Nhưng trước người nhiếp hoàng là tồn tại ra sao, oán niệm của hắn vẫn không phải thứ bọn họ có thể chống lại. Thần lực trong tay yếu đi với một tốc độ tuyệt vọng, đồng thời thân thể tu sĩ hơi yếu một chút đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hư thối. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia kinh hoàng, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn tuy mạnh mẽ, nhưng hai người gần như hấp dẫn năm thành nguyền rủa chi lực, thực lực suy yếu cũng vô cùng nghiêm trọng. Một khi chờ được tỉnh thú và thái cổ di chủng đến, bọn chúng chắc chắn phải chết. Diệp Phàm thấy thế, lúc này thần lực toàn lực bộc phát, bay tới trước mặt đám người Lỗ Nhân Thắng, tất cả đi theo ta. Phục Thiên khai, lực lượng bắt đầu khởi động, thế không thể đỡ nổi. Yêu Thiên, mở, huyết mạch sôi trào, rồng ngâm hổ gầm. Đạo Thiên, mở, lực lượng thiên đạo có mặt ở khắp mọi nơi. Thiên đạo tăng phúc, ba phần. Khẽ quát một tiếng, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt từ thần linh tam giai thăng lên tới thiên vị cấp 7 thần linh. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút bối rối, bí pháp gì mà có thể khiến tu vi của một người trực tiếp từ tam giai vượt qua đến thất giai thiên vị thần linh. Giả tạo đúng không, mỗi người đều không khỏi há hốc mồm, phảng phất như có khí ta là ai, ảo giác ở nơi nào của ta. Mặt khác, những nguyền rủa này có oán niệm của nhiếp hoàng, ngay cả Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn, các thần đế lục cảnh đều không thể chống lại, Diệp Phàm thì làm sao bỏ qua nguyền rủa đây. Sau khi nắm giữ được đạo thiên, bất kỳ nguyền rủa gì, trói buộc thiên đạo đều không có hiệu quả với Diệp Phàm. Cho nên vào lúc này, thực lực của Diệp Phàm đã trở thành mạnh nhất trong số mọi người. Long rực mở ra, Diệp Phàm bay về phía trước, Phục Hồng kiếm trong tay tràn ngập uy lực của Hỗn Độn thần kiếm. Không ít người nhìn thoáng qua thần kiếm hỗn độn trong tay Diệp Phàm, lúc trước khi Diệp Phàm giết được Lục Sùng, mọi người đã biết thần kiếm trong tay Diệp Phàm chính là thần kiếm hỗn độn. Nhưng cho dù như vậy, lại lần nữa cảm thụ đạo hỗn độn chi uy, khiến lượng lớn tu sĩ động dung. Còn đối với âm hồn xung quanh, loại hỗn độn chi uy này là độc dược chí mạng, khiến bọn họ sợ hãi. Kiếm quang rít lên, nháy mắt đã chém vỡ rào chắn đá vụn phía trước. Sau đó, diệt đạo lôi hội tụ trên Phục Hồng kiếm. Lôi hải, trường kiếm chém ngang, kiếm khí như hồ quang bán nguyệt nhanh chóng trở nên vô cùng, những nơi kiếm khí đi qua, lôi đỉnh hóa thành lôi hải. Oanh oanh oanh, Toái Thạch Long Quyển nơi này nói cho cùng cũng là lực lượng của oán hồn bất diệt, oán hồn sợ nhất chính là lực lôi đình. Mà Diệp Phàm mượn lực thiên đạo, một khi sử dụng lôi đình, đó chính là thiên phạt. Có thần uy thiên đạo, bất kỳ thuật pháp lôi đình gì, hễ là liên quan đến uy áp của thiên đạo, về cơ bản đều có thể tung hoành vô địch, vì sao Thiên Diễn Lôi Long lại mạnh mẽ như vậy? Cũng bởi vì sấm sét của Thiên Diễn Lôi Long có uy lực của thiên đạo. Loạt xoạt, đá vụn bị nghiền nát, kiếm quang ép thẳng tới oan hồn kêu to, vội vàng bay ngược ra sau, đồng thời đá vụn xung quanh không còn sức lực dẫn dắt, điên cuồng rơi xuống. Thân hình Diệp Phàm trong chớp mắt lao ra khỏi Toái Thạch Long Quyển, những người khác theo sát tới, nhưng mà Diệp Phàm đang bắn nhanh đột ngột dừng bước lại, không gian đồng thuật trong ánh mắt mở ra vô tận không minh. Một luồng lực lượng không gian bắt đầu khởi động, trong nháy mắt dục thần hoa đã biến mất không thấy đâu nữa, rồi xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Chương 2845, cùng lúc đó, một đôi cánh chim che khuất bầu trời, trên tinh không, một con tỉnh thú khủng bố có thể so với cổ tinh giáng lâm. Là Thái Cổ Thôn Thiên Long. Lỗ Nhân Thắng kinh hô, sắc mặt mọi người trong nháy mắt trở nên trắng bệch, Thôn Thiên Long Thái Cổ chính là bá chủ trong tinh thú, không hơn không kém nửa bậc đế chủ, cùng Lôi Trùng, Mạc Viễn cùng một cấp độ. Tác chiến chính diện, Lỗ Nhân Thắng cũng chưa chắc sẽ sợ nó, chẳng qua hiện tại đám người Lỗ Nhân Thắng bị nguyền rủa áp chế rất nhiều, quả quyết không có khả năng là đối thủ của Thái Cổ Thôn Thiên Long. Những lực lượng nguyền rủa này hiển nhiên chỉ nhằm vào bọn hắn, những Thái Cổ Di Trùng và tỉnh thú kia cũng không phải là bị nhắm vào. Thực lực của Diệp Phàm đủ mạnh, nhưng muốn đánh một trận với Thôn Tinh Long không khỏi có chút miễn cưỡng, cho dù Diệp Phàm thật sự có thể đấu qua Thái Cổ Thôn Thiên Long, thì tất nhiên cũng sẽ bị ngăn chặn. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều Thái Cổ Di Trùng và tỉnh thú đến. Các ngươi đi vào tìm Nhiếp Hoàng truyền thừa trước đi, Diệp Phàm quát to một tiếng, tiếp theo thân hình bay vút, trong nháy mắt bay về phía thái cổ Thôn Thiên Long. Ánh mắt của Thôn Thiên Long thái cổ trong nháy mắt đã khóa chặt dục thần hoa ở trong tay Diệp Phàm, gầm lên giận dữ, tinh không dao động, thân thể vô cùng to lớn xoay quanh, long chảo chụp vào Diệp Phàm. Phu quân, xảy bạ, đám người Lạc Tố Tố lập tức lo lắng nói, lúc này dục thần hoa hiển nhiên sẽ trở thành mục tiêu của tất cả thái cổ di chủng cùng với tỉnh thú. Tình cảnh của Diệp Phàm rất nguy hiểm, còn thất thần làm gì, mau rời đi. Diệp Phàm nhìn mọi người phía dưới lo lắng cho hắn, lập tức suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu, lúc này là thời điểm ngươi tình ta thân đậm sao? Đi thôi, Lỗ Nhân Thắng vội vàng nói, lực lượng bị nguyền rủa của bọn họ suy yếu nhiều thực lực như thế, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường của thái cổ di chủng và tinh thú. Bọn họ cũng biết thủ đoạn của Diệp Phàm, muốn chạy trốn chắc chắn không khó. Mọi người nhanh chóng rời đi, oán hồn chung quanh bị lôi hải của Diệp Phàm bức lui. Phía trước bọn họ đã không thể ngăn cản sự tồn tại của bọn họ. Hai cánh Diệp Phàm mở ra, Phục Hồng kiếm chém ngược lên, huyết mạch Thanh Long sôi trào, kiếm khí và vuốt rồng của thái cổ Thôn Thiên Long hung hăng va chạm với nhau. Năng lượng dao động khủng bố điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng, vuốt rồng che khuất bầu trời bị kiếm khí nghịch thiên ngăn cản trên không trung. Tiếp theo, phía trên vuốt rồng, long lực bắt đầu khởi động, kiếm khí mạnh mẽ lập tức bị thái cổ Thôn Thiên Long bóp nát bấy. Sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, âm thầm nói thầm: không hổ là tồn tại cấp bậc bán đế chủ, mặc dù hắn đã mở ra đạo thiên, thực lực đại tăng, đối mặt với loại tồn tại này, vẫn không có sức đánh một trận. Thái cực độn pháp vận chuyển, thân hình của Diệp Phàm biến ảo vô cùng, trong nháy mắt bay khỏi phạm vi bao phủ của long chảo, long rực điểm động, Diệp Phàm lóe lên mấy cái đã đi tới trước long nhãn của thái cổ Thôn Thiên Long. Kiếm khí bắt đầu khởi động, nháy mắt chém về phía long nhãn của thái cổ Thôn Thiên Long. Bất kể là thần thú mạnh cỡ nào, tỉnh thú hay là thái cổ di chủng, ánh mắt đều rất yếu kém, kiếm khí của Diệp Phàm sắc bén đến mức nào, lúc này đầu rồng Thôn Thiên Long của thái cổ ngẩng lên, há miệng khổng lồ ra. Năng lượng hội tụ vào trong cái miệng khổng lồ, cuối cùng trở thành năng lượng xung kích, hung hăng vào tới kiếm khí của Diệp Phàm. Phốc phốc phốc, kiếm khí bị nhấn chìm, không có lực chống lại. Diệp Phàm dựa vào tốc độ bắt đầu quần chiến với nó, rất nhanh, theo từng luồng khí tức cuồng bạo hàng lâm, xung quanh Diệp Phàm xuất hiện không ít tinh thú mênh mông và di chủng thái cổ có năng lực cường đại. Giống giống, tiếng gào thét kinh khủng vang lên liên tiếp, thân hình Diệp Phàm gần như bị tất cả tinh thú cùng với thái cổ di chủng vây quanh. Một cảm giác ngạt thở áp bách kéo tới, sắc mặt Diệp Phàm trở nên có chút khó coi, không gian xung quanh hắn bị khóa chặt hoàn toàn, cho dù là thái cực độn pháp cũng không cách nào phá vỡ loại không gian này. Là thần tử vô không Diêm La, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía thái cổ di chủng tạo hình quỷ dị bên phải, loại thiên phú thái cổ di chủng này cực kỳ đáng sợ, phàm là vị trí của nó, chính là chúa tể không gian. Diệp Phàm muốn tiếp tục dùng tốc độ chiến đấu vốn không có khả năng, bây giờ hắn muốn động một chút đều là xa xỉ. Con người diễn hóa, huyền đồng mô phỏng, vô tận không minh, khai. Thần văn không gian thần bí che kín con người màu đen của Diệp Phàm, mượn sức mạnh của vô tận không minh, Diệp Phàm khôi phục nhất định khả năng hành động, hắn lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, ném ra dục thần hoa trước mặt đông đảo thái cổ di chủng và tỉnh thú. Huyền kỳ hỗn độn giới vận chuyển, dục thần hoa trong nháy mắt bị biến mất. Lúc này, đông đảo thái cổ di chủng và tỉnh thú rít gào, thuấn hàn thú có tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt bay đến bên người Diệp Phàm. Oanh, thân hình Diệp Phàm bị va chạm, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống, đồng thời trận pháp ẩn nấp được huyền kỳ hỗn độn giới bố trí bị ngang ngược xé nát, dục thần hoa bị lệ hàn cổ thú cắn một cái vào trong miệng. Tốc độ của hàn lập tức tăng vọt, điên cuồng chạy thật nhanh về phía xa. Thái cổ di chủng và tỉnh thú ở xung quanh gào thét đuổi theo hàn cổ thú. Diệp Phàm rơi xuống phía trên ngôi sao cổ an ổn rơi vào trên cổ tinh, nhìn thái cổ di chủng cùng với tỉnh thú đang nhanh chóng trôi đi trong tầm mắt, không khỏi thở dài một hơi. Thần thức tiến vào thiên đế giới, lúc này ở trong thiên đế giới, dục thần hoa đang yên tĩnh trồng ở một bên. Hiển nhiên, dục thần hoa mà cổ thú Hàn Lập vừa nuốt là giả. Thái cổ di chủng đã là tinh thú lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ số thông minh thấp, Diệp Phàm muốn giấu bọn họ. Chỉ cần dùng thái sơ hóa vật quyết khắc khí tức dục thần hoa lên trên một loại hoa thần linh khác. Đương nhiên, loại chuyện này không thể làm ngay trước mặt đông đảo thái cổ di chủng và tỉnh thú, dù sao trí tuệ của bọn chúng có thấp đến đâu cũng không thể ngu ngốc đến mức độ đó được. Cho nên Diệp Phàm dùng huyền kỳ hỗn độn giới bố trí một trận pháp ẩn nấp, thâu thiên hoán nhật. Hắn đoán được người xuất thủ trước nhất tất nhiên chính là thuấn hàn cổ thú. Thuấn hàn cổ thú có năng lực thiên hạ cực tốc cùng với tiến hóa cực kỳ khủng bố. Một khi thuấn hàn cổ thú ra tay, tất nhiên sẽ lập tức nuốt dục thần hoa vào bụng, bởi vì nó hoàn toàn có thể hấp thu tất cả dục thần hoa trong quá trình chạy trốn. Đây là bản năng của thuấn hàn cổ thú, Diệp Phàm đã phải trả giá bằng một lần sức mạnh bất tử, trực tiếp chống đỡ một kích của thuấn hàn cổ thú, sau đó liền đưa dục thần hoa giả ra ngoài. Đương nhiên Thuấn Hàn cổ thú nuốt vào rồi cực tốc rời đi. Cũng thuận lợi trợ giúp hắn thu hút đông đảo thái cổ di chủng và tỉnh thú. Sự khác biệt giữa thái cổ di chủng và tỉnh thú chủ yếu ở chỗ hoàn cảnh sinh hoạt, tinh thú sẽ không sinh tồn trên bất kỳ đại lục nào, chúng nó sẽ chỉ xuất hiện trong vũ trụ mênh mông. Thể tích tinh thú vô cùng mênh mông, nghe đồn thời viễn cổ, văn minh tu hành thấp, có cường giả đại năng trở thành tồn tại đầu tiên phi độ tinh không trong các đại chủng tộc, nhìn thấy một chỗ tinh hà mênh mông, vượt qua vô tận đại vũ. Ngay khi hắn sắp tiến vào ngân hà, tinh hà phun trào, huyễn hóa thành cự mãng ngập trời, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, che cả bầu trời, trông rất đáng sợ. Từ đó về sau, truyền thuyết về tinh thú cũng chính thức tiến nhập thiên thương giới, mà trong năm tháng tương lai, càng ngày càng nhiều tinh thú trồi lên mặt nước. Chương 2846, thực lực của tinh thú cường đại, nhưng trong thái cổ di chủng, có rất nhiều loài không thua gì tinh thú, nhưng mà luận về hình thể, có rất ít loài có thể so với thái cổ di chủng của tinh thú. Oán hồn chung quanh sớm đã tán đi, có lẽ là tránh né đông đảo dị thú cường hoành chiến đấu, hoặc là vì ngăn cản đám người Lỗ Nhân Thắng nhận được truyền thừa. Diệp Phàm tùy ý khôi phục một phen, liền mở ra long rực, bắn nhanh về phía xa. Một đường thông suốt, trên cổ tinh hoang vu này, trận pháp sợ là đã tổn hại 7-8 phần, dù sao một trận chiến năm đó, toàn bộ tinh cầu đều bị phá hủy. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới trước một cái hố cực kỳ rộng lớn, từ góc độ của Diệp Phàm, vẫn có thể nhìn thấy huyệt động và cả tinh không bên kia trong lòng đất. Một hành tinh bị đánh xuyên ở chính giữa, rất khó tưởng tượng nguyên nhân mấy năm nay, dấu còn chưa giải thể. Loại kỳ cảnh nguy nga tráng lệ này, nếu đặt ở trong mắt phàm nhân thì đó chắc chắn là thần tích, thế nhưng trong mắt Diệp Phàm thì chỉ có thể thở dài. Lực lượng cường đại như vậy, lại chỉ có thể bỏ vào trong chăn mà thôi. Có điều căn cứ vào hiểu biết của hắn, năm đó nhân tộc ngoại trừ Nhiếp Nhân Hưng ra thì dường như không có cường giả đế chủ thứ hai, nhưng tinh cầu dưới chân hắn lại không phải là tinh cầu phàm nhân, mà là hàng thật giá thật của tinh cầu tu chân. Muốn đánh xuyên qua tinh cầu này cũng không phải thần đế tầm thường có thể làm được, có thể thấy được cường giả nổi danh của nhân tộc năm đó đều đã đến cả rồi. Thậm chí trong đó còn có không ít người từng giao chiến với Nhiếp Nhân. Cũng trách không được Nhiếp Nhân Hưng lại tâm hàn như thế. Gã thủ hộ mọi thứ, cuối cùng phá hủy mọi thứ gã quý trọng nhất. Đến giờ phút này, Diệp Phàm ngược lại hiểu được sự oán hận của Phong Thanh Nguyệt lúc trước, thậm chí nếu Diệp Phàm nghĩ lại, nếu như hắn thật sự khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn có thể bình thản đối đãi tộc nhân hôm nay hay không? Hoặc là nói trí nhớ của phong chủ sẽ trở thành một Phong Thanh Nguyệt khác, mà bản thân hắn và Ngô Tử Bình thường lại khiến linh hồn của mình xuất hiện hai mặt mũi. Những điều này khó mà nói trước được, nhưng Diệp Phàm cảm thấy cho dù mình khôi phục trí nhớ, hắn cũng sẽ không trở thành Phong Thanh Nguyệt thứ hai. Bởi vì những ký ức khôi phục kiếp trước đều lấy cuộc đời này làm chủ đạo, trí nhớ kiếp trước tựa như một giấc mộng nam kha. Phong Thanh Nguyệt thì khác, luân hồi của nàng không phải vòng tuần hoàn thiên đạo, mà là bản thân nàng cố ý tạo ra. Cho nên một khi trí nhớ kiếp trước của nàng tỉnh táo trở lại, sẽ có chấp niệm, loại chấp niệm này sẽ sinh ra xung đột với tính cách của Ngô Tử Khuynh, kể từ đó sẽ biến thành tình huống hai loại tính cách. Nếu Diệp Phàm thức tỉnh ký ức, tất nhiên sẽ lấy chính Diệp Phàm làm chủ, trí nhớ của phong chủ ở chỗ hắn sẽ không trở thành chúa tể giả. Đương nhiên, để đề phòng tình huống của Phong Thanh Nguyệt xuất hiện, trước khi thực lực của Diệp Phàm không đủ mạnh hắn sẽ không dễ dàng thức tỉnh ký ức. Vốn hắn cho rằng ký ức thức tỉnh kiếp trước rất đơn giản, đại lực chính là một ví dụ rất tốt, đại lực vẫn là đại lực, hiện tại xem ra, trái lại là nghĩ đến quá đơn giản. Lỗ Thần không kém cảm quan của bọn họ, thời điểm dung hợp ký ức đại lực, không có bất cứ sự bài xích nào. Nếu thân xác chuyển thế mạnh mẽ là cổ đế, vậy đại lực còn có thể an ổn trở về như thế sao? Phía trên cổ tinh, đáng sợ nhất chính là cường đại thái cổ di chủng. Bây giờ bởi vì chuyện dục thần hoa, nơi này có thể đối với đám người Diệp Phàm sinh ra uy hiếp thái cổ di chủng đều rời khỏi cổ tinh, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm ngược lại một đường thông suốt. Về phần đám người Lỗ Nhân Thắng, cũng không gặp phải cản trở quá lớn, trước mặt oán hồn thân người mạnh nhất cũng không quá nửa bước so với đế chủ, mặc dù dựa vào lực lượng nguyền rủa áp chế thực lực bọn họ, nhưng bằng vào hồn thể tàn phá là không có biện pháp uy hiếp đến đám người Lỗ Nhân Thắng. Mà ảo cảnh chi lực của bọn họ cơ bản đã bị một kiếm của Diệp Quỷ chém tan. Diệp Quỷ đã đạt được chân truyền kiếm pháp của Diệp Phàm, tự nghĩ ra đạo kiếm cũng không phải trò đùa. Rất nhanh, tất cả mọi người đã đi tới một sơn môn vô cùng to lớn, toàn bộ bầu trời sao cổ hoang vu gần như bị tàn phá không chịu nổi, chỉ có cửa đá dựng đứng lên, không thể phá vỡ, thần điện phía sau vô cùng tinh vi đáng. Hiển nhiên, nơi này rất có thể chính là nơi lưu lại truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng năm đó. Diệp Hoàng còn chưa trở về, chúng ta ở đây đợi đi. Lỗ Nhân Thắng nhìn cánh cửa đá trước mắt. Lực lượng trên cửa đá phi thường yếu ớt, hiển nhiên trận chiến năm đó, cuối cùng Nhiếp Nhân Hưng giết tất cả phạm nhân, đồng thời triệt để niêm phong nhân hoàng tinh, tất nhiên tiêu hao lực lượng truyền thừa hắn lưu lại trước người. Điều này cũng dẫn tới truyền thừa hiện tại cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn họ đánh nát. Đổi thành địa phương khác, truyền thừa Nhiếp Nhân Hưng có thể so với truyền thừa của phong chủ, muốn đạt được truyền thừa loại này, tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh. Nhưng hôm nay, mọi người lại cảm giác thuận lợi làm cho người khác giận sôi lên, truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng ngay trước mắt, hơn nữa xác định không có quá nhiều trở ngại, thậm chí bởi vì năm đó lực lượng tiêu hao quá lớn, cơ bản có thể xác định kiểm tra trận pháp đã tổn hại. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho tất cả mọi người ở đây, bất kỳ một người nào tiến vào đây trước thì đều có thể đạt được truyền thừa. Loại truyền thừa này không còn lấy tư chất để luận thuộc về, mà là một bảo vật mở rộng để cho bọn họ tùy ý lấy. Đối mặt với truyền thừa của phong chủ, chỉ có thể dựa vào cơ duyên của bản thân, đoạt lấy không được. Nhưng truyền thừa của Nhiếp Nhân không phải dựa vào cơ duyên, chỉ cần ngươi muốn cướp, ngươi nhất định có thể cướp được. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ hô hấp có chút gấp gáp, đòi mạng nhất chính là Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn thực lực đại giảm, năm phần nguyền rủa nơi này đều ở trên người Lỗ Nhân Thắng cùng Nhiếp Nhân hưng phấn. Điều này cũng cho đông đảo thiên kiêu một cơ hội đi tranh đoạt cơ duyên của mình. Chờ Diệp Phàm ở đây, với địa vị của Diệp Phàm, loại truyền thừa của loại người không cần cơ duyên và kiểm tra trận pháp tư chất này, tất nhiên là phải cho Diệp Phàm. Dù sao truyền thừa của phong chủ, Diệp Phàm tận tâm làm nhiều chuyện như vậy nhưng một chút cũng không có. Lấy tính tình của Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn thì nơi này truyền thừa nhất định phải thuộc về Diệp Phàm. Huống chi nơi này còn có không ít tâm phúc của Diệp Phàm. Thế nhưng, loại truyền thừa này ngay ở phía trước, bất kỳ ai trong số bọn họ đạt được, tương lai đều có thể thay thế Diệp Phàm trở thành nhân hoàng. Sở dĩ Diệp Phàm có thể trở thành nhân hoàng đơn giản chỉ là bởi vì tư chất, thực lực của hắn là bước khởi đầu sáng tạo trên cửu vực đại bỉ. Định nghĩa của hai tộc đối với nhân hoàng chính là tương lai có thể dẫn dắt hai tộc đi về phía huy hoàng, cũng không phải là cố định một người nào, cái gọi là thiên mệnh cũng là có thể rời đi. Vì vậy, cơ duyên ngay trước mắt, nhận được những cơ duyên này, mỗi người bọn họ đều có cơ hội trở thành nhân hoàng, trở thành tồn tại quyền cao nhất trong hai tộc. Người sống một đời không phải là vì muốn đi theo làm tùy cho người khác, cơ hội ở ngay trước mắt, nắm lấy, một bước lên trời, nắm không được, ngon nhất chính là chết mà thôi. Hiện giờ tu sĩ hai tộc Điêu Linh, đám người Lôi Xung sẽ không vì bọn tiểu bối bọn họ phạm sai lầm mà liên lụy tông môn sau lưng bọn họ. Nghĩ tới đây, đông đảo thiên kiêu đang ngồi tâm tư giật mình. 2847, đây là nhân tính, đừng nói cái gì đại nghĩa, cũng đừng nói cái gì khí tiết chủng tộc. Bọn họ chỉ là muốn đạt được cơ duyên tốt hơn mà thôi, cũng không phải nguy hại đối với nhân tộc, thần thú tộc. Bọn họ một không hại người, hai là không đối nghịch với ai, tất cả mọi người tới nơi này thì đều có cơ hội đạt được truyền thừa. Không đến mức nói truyền thừa này không cho Diệp Phàm, cho nên bọn hắn chính là phản đồ nhỉ. Lỗ tiền bối, một khi những thái cổ di chủng cùng với tỉnh thú kia tới nơi này, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm, dừng lại ở đây không khỏi có chút không chu toàn. Lân Hiểu dẫn đầu, trong thời gian ngắn, không ít tu sĩ liên tiếp gật đầu. Trong đó có vài người nghĩ giống như là Lân Hiểu, tiến vào bên trong xem có thể đạt được truyền thừa hay không. Bách Khuynh nhìn về phía Nhiếp Âm Tức đang gật gù, không khỏi nghi ngờ hỏi, Âm Tức, ta nhớ quan hệ giữa ngươi và Diệp Hoàng không tệ, sao lại đồng ý với đề nghị của Lân Khai? Nhiếp Âm Tức nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, cái này có liên quan gì đến Diệp Phàm? Lân Hiểu nói không sai, nơi này xác thực không quá an toàn. Ngươi cảm thấy Lân Hiểu thật sự vì cái này? Chẳng lẽ hắn còn ý tứ nào khác? Nhiếp Âm Tức nghi hoặc nói, nàng không nghĩ tới sẽ nhận được truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng, bởi vì Diệp Phàm ở chỗ này, cũng không tới phiên nàng, dù sao tư chất của nàng kém xa bọn người Long Linh. Bởi vì y không nghĩ đến, hơn nữa, bản thân bà cũng là người lương thiện, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều, lại càng chưa từng suy xét đến ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Lân Hiểu. Bách Khuynh không giống vậy, cuộc sống mà cô trải qua hoàn toàn khác với Nhiếp Âm Tức, từ nhỏ cô đã biết lục đục với nhau, đương nhiên cũng khiến mọi người nghĩ càng thêm hắc ám. Nàng cũng đã từng nghĩ tới sẽ nhận được truyền thừa ở nơi này, cho nên khi Lân Hiểu đề xuất kiến nghị này, nàng đã hiểu được suy nghĩ của Lân Hiểu. Bách Khuynh đối có hảo cảm với Diệp Phàm, phần hảo cảm này không phải Diệp Phàm cho nàng, mà là nàng gửi gắm tình cảm của mình đối với ca ca cho Diệp Phàm. Cũng bởi vậy, lần này nàng không có ý định mưu đồ chiếm đoạt truyền thừa của Diệp Phàm, cho nên lúc Lân Hiểu đề xuất kiến nghị này, nàng cũng không lên tiếng giúp đỡ. Nơi truyền thừa đã tổn hại quá lâu, trận pháp thí nghiệm tư chất bên trong sợ là đã bị nghiền nát, bây giờ tiến vào đây, ai tiến vào trước, xác suất nhận được truyền thừa sẽ tăng lên. Nếu như Diệp Hoàng ở đây, sẽ trở thành Diệp Hoàng, theo lý chúng ta nên nhường lại truyền thừa cho hắn, dù sao thì phong chủ truyền thừa Diệp Hoàng cũng không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng bây giờ Diệp Hoàng không có ở đây, thế thì truyền thừa không phải đến trước được sao? Chuyện này, Nhiếp Âm tức sửng sốt, ngược lại nàng chưa từng nghĩ tới nơi này còn có lời nói này. Có lẽ tu sĩ trẻ tuổi Nhiếp Âm tức cũng không nghĩ nhiều, nhưng Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn là ai chứ? Bọn họ đều là cáo giả, tự nhiên cũng biết rõ tính toán của Lân Hiểu. Lúc này nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, Diệp Phàm bị chọn làm nhân hoàng, những thứ tốt này tự nhiên là do Diệp Phàm làm đầu. Hơn nữa dọc theo con đường này, nếu như không có Diệp Phàm, không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần rồi. Lân Hiểu, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào, nguy hiểm thật sự đã được Diệp Hoàng dẫn đi, chúng ta nhất định phải đợi Diệp Hoàng trở về, để hắn dẫn dắt chúng ta tiến vào nơi truyền thừa. Lỗ Nhân đắc ý ám chỉ, Lân Hiểu nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, Lỗ Nhân Thắng hiển nhiên chỉ có một ý, đó chính là truyền thừa này của Diệp Phàm, bọn họ không thể nhúng chàm. Cái gọi là nhân hoàng, đơn giản chính là tư chất, thực lực, tu sĩ có tiềm lực cực lớn, chỉ cần đạt được truyền thừa, bọn họ cũng không phải là không thể trở thành người như vậy, vì sao nhất định phải nhận thức chuẩn Diệp Phàm? Nhóm thiên kiêu Lân Hiểu có chút không phục, tiền bối, Diệp Hoàng lấy thân mạo hiểm, chính vì để cho chúng ta có thể an toàn. Lân Hiểu suy nghĩ một chút rồi đáp, nếu chúng ta có thể ở lại đây gây nguy hiểm, vậy thì không khỏi làm cho hắn phải trả giá uổng phí. Huống chi, cái nhìn của Diệp Hoàng đối với nhân tộc chúng ta không khỏi quá mức cực đoan, ta thừa nhận Nhiếp gia diệt vong là do tổ tiên tham lam dẫn đến. Nhưng nói cách khác, tại thời điểm nhân tộc nguy hiểm như trồng chất trứng, truyền thừa của Nhiếp tiền bối chính là cọng rơm cứu mạng, loại rơm dạ này không cần truyền bá khắp thiên hạ, lại để cho người chân chính có năng lực gánh vác trách nhiệm cứu thế. Mà dùng để ẩn giấu trong gia tộc, Minh Châu bị nhiễm bụi, diệt vong cũng không phải là không có đạo lý. Truyền thừa của Nhiếp tiền bối cần chính là người thích hợp nhất, chứ không phải là người có thân phận cao nhất. Năm xưa thân phận của Nhiếp gia là cao nhất thế nhưng hắn không cách nào bồi dưỡng ra được cường giả đế chủ. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Nguy cơ của hai tộc, cần là người thật sự cứu thế, chứ không phải cái gọi là thiên mệnh chi tử trong thiên cơ. Thân phận, không thể đại biểu tất cả, huống chi, làm sao cứu trợ nhân tộc, thần thú. Trọng yếu nhất, là tin tưởng tộc nhân của mình. Ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Lân Hiểu rất nhiều, người hiểu biết rất triệt để, người không hiểu, chỉ cho rằng cách nói của Lân Hiểu là có ý. Hắn ta so Nhiếp gia với Diệp Phàm, thân phận Diệp Phàm là cao nhất, Nhiếp gia là gia tộc của Nhiếp Nhân Hưng. Thế nhưng Nhiếp gia cũng không thích hợp nhận được truyền thừa của Nhiếp Nhân, đồng dạng, Diệp Phàm cũng chưa chắc chính là lựa chọn thích hợp nhất truyền thừa. Mặt khác, từ hành vi này của Diệp Phàm, trong lời nói phán đoán, rõ ràng có thể cảm giác được cách nhìn của Diệp Phàm đối với nhân tộc là cực đoan. Người như vậy, làm sao có thể có lòng cứu thế được chứ? Trong mắt hắn, nhân tộc đều là dơ bẩn, chủng tộc này lấy cái gì để cho Diệp Phàm phải dùng mạng cứu vớt? Cho nên, vì sao không để người khác thử một chút, có lẽ sau khi bọn họ đạt được truyền thừa, còn mạnh hơn Diệp Phàm nhiều. Lân Hiểu sư huynh nói có lý, Diệp Hoàng một mình đối mặt với vô số thái cổ di chủng và tỉnh thú, cũng là vì an toàn của mọi người, nhưng mục đích của hắn là để chúng ta an toàn. Dừng lại ở đây hiển nhiên không an toàn, tiền bối, chúng ta vào trước rồi chờ Diệp Hoàng. Thủy Quang không nhịn được nói, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhao nhao đáp ứng. Vào thời điểm này, tham lam nhân tính lại chiếm thượng phong, ai cũng muốn làm Diệp Phàm, làm thiên kiêu chói mắt nhất của hai tộc, được tuyệt sắc nữ tu tán thưởng. Thái Thượng Hy Nguyệt, Huân Y, Lạc Tố Tố mấy người nữ tử, đều là thế gian hiếm thấy nữ tử như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác nhìn chúng Diệp Phàm? Trên người Diệp Phàm có quá nhiều quầng sáng, lúc ở phàm giới tất nhiên hắn là yêu nghiệt đỉnh cấp. Ở tiên giới, tất nhiên cũng có lực áp đảo quần hùng. Bây giờ đã đến thiên thương giới, long linh thiên thương giới, Thủy Lạc Xương, Nhiếp Âm tức mỗi cô gái đều khuynh quốc khuynh thành, cũng có ý muốn tiếp cận Diệp Phàm. Bởi vì cái gì? Bởi vì Diệp Phàm là hoàng giả, là ngôi sao chói mắt nhất của hai tộc, từ xưa đến nay nữ tử thích anh hùng, ngoại trừ như thế. Trước kia, bọn họ không có cơ hội vượt qua Diệp Phàm. Bây giờ cơ hội đã đến, chẳng có cái gì trung thành hay không trung thành, tất cả mọi người đều vì hưng vinh của hai tộc, bọn họ trở nên mạnh mẽ, đồng thời cũng sẽ tạo phúc cho cả hai tộc, cũng sẽ không đi nhắm vào Diệp Phàm. Dưới tư tưởng này, mọi người đối với việc Nhiếp Nhân truyền thừa càng thêm khát khao, nhưng là Lỗ Nhân Thắng không đồng ý. Hắn biết rõ đám người bọn họ có thể đi đến một bước này, đều là vì Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm từ bỏ bọn họ, vẫn có thể đạt được truyền thừa, hiện tại, Diệp Phàm vì bọn họ mà dẫn dụ nguy hiểm, mà bọn họ ở sau lưng ăn trái cây. Loại hành vi này, khác gì diệt trừ tiền bối Nhiếp gia vong ân phụ nghĩa năm đó. Chương 2848, đúng là một cái bẫy. Quả nhiên, nghe sự tình Nhiếp gia, mỗi người lòng đầy căm phẫn, trong mắt đều là khinh bỉ bất mãn. Đến trên đầu mình, nguyên một đám lại tìm được lý do an ủi mình. cho nên người ta sẽ đứng ở chỗ cao một chút để chỉ trích người khác, một khi đến chỗ mình, hắn lại có quá nhiều lý do để thuyết phục mình. Quy kết hai chữ, đơn giản là nhân tính. Hôm nay đổi thành Diệp Phàm, hoặc là, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, hoặc là, cho dù làm ra loại chuyện này, hắn cũng sẽ nói thẳng mình muốn đạt được truyền thừa, ít nhất ở phương diện này, Diệp Phàm không được dối trá như vậy. Ta nói rồi, không được. Lỗ Nhân Thắng nghiêm túc nói, hắn rất thất vọng, thật sự rất thất vọng, những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi, một mực chưa bao giờ nghĩ tới nguy cơ của hai tộc, trình độ tư duy của bọn họ vẫn dừng lại ở trên vinh nhục cá nhân. Trái lại Diệp Phàm, chưa bao giờ có loại tính toán nhỏ nhặt này, phàm là hắn đủ khả năng, liền đi làm. Nói là, làm được việc, đều làm được trình độ của một người thượng vị. Phong ấn tinh không, hắn vứt bỏ những yêu nghiệt bị khí huyết đỏ tươi khống chế kia, đồng thời đưa ra mệnh lệnh chém giết bọn hắn. So với phế tích nhiếp gia, hắn nói thẳng nhân loại ti tiện một chút. Không làm bộ làm tịch, không dối trá. Mới vừa rồi niên đại hòa bình, loại phẩm chất này đều không tốt, bởi vì một người thượng vị, cần hình tượng công trình. Giết người, không thể để hắn nói ra. Bất kính với tiên nhân, hắn không thể nói ra. Nhưng hôm nay, đây đúng là một điều cần phải làm, bởi vì một khi trận chiến trong tương lai nổ ra, rất nhiều lúc người quyết sách phải vứt bỏ một vài thứ, cần phải đủ vô tình. Vào lúc đó, nếu mọi người nhìn thấy mặt máu lạnh của Diệp Phàm, ngược lại sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống không thể khống chế. Thay vì như thế, không bằng sớm thể hiện ra, nếu thật sự có đối với hắn bất mãn, hắn cũng có thể sớm giải quyết. Mà truyền thừa của nhiếp nhân, kỳ thật chính là có thể giải quyết một vài thiên kiêu lòng mang dị tâm, tạo nên cơ hội quyền uy tuyệt đối. Lỗ Nhân Thắng không biết đây có phải là Diệp Phàm cố ý gây ra hay không, nếu như Diệp Phàm cố ý gây nên, vậy mưu lược của Diệp Phàm không khỏi thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Lỗ Nhân Thắng nhìn về phía đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ. Khác với sự phẫn nộ trong tưởng tượng của hắn, trong mắt đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ rõ ràng lộ ra một tia trêu tức. Lúc này, trong lòng Lỗ Nhân Thắng hơi trầm xuống, chẳng lẽ hết thảy đều do Diệp Phàm cố ý gây nên? Là lâm thời nảy sinh ý định, hay là sớm có mưu đồ? Hoặc có thể nói, sở dĩ từ lúc vừa bắt đầu Diệp Phàm kêu ra nhiều thiên kiêu đỉnh cấp như vậy cũng đã bố cục rồi, hưng vong của hai tộc trong tương lai chính thức phải dựa vào những người tuổi trẻ tư chất nghịch thiên này. Phàm là loạn thế, tất có vận may lớn, dưới vận may lớn, sẽ có anh kiệt tụ lại, rồng tranh hổ đấu, những người bọn họ đã sống mấy chục vạn năm, thậm chí là thần đế trăm vạn năm, đã không còn đột phá không gian quá lớn. Cho nên sau này Diệp Phàm chính thức dựa dẫm vào chính thức, vẫn là yêu nghiệt đỉnh cấp trong số hai tộc này, chỉ cần triệt để thu phục bọn họ, Diệp Phàm mới có thể buông tay đánh một trận. Còn thuật ngự nhân là ở ân uy và thi triển, lập uy là tất nhiên, mà lập uy thì cần phải giết người. Diệp Hoàng, thật sự đáng sợ như vậy sao? Lỗ Nhân Thắng mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí hắn có nghĩ tới liệu mình và Long Tôn có thể cũng ở trong vòng kiểm tra đám người Diệp Phàm hay không, nhưng mà loại ý nghĩ này rất nhanh đã bị hắn xóa đi, hai người bọn họ chỉ đơn thuần là tới bảo vệ phần đông thiên kiêu. Mặt khác, hai người bọn họ cũng có thể trở thành một người được truyền bá tin tức, theo lý mà nói thì Lôi Trùng và Mạc Viễn là đi theo là tốt nhất. Chỉ cần Lôi Trùng và Mạc Phàm một đường nhìn thấy Diệp Phàm làm tất cả những việc, hơn nữa ra sức ủng hộ, vậy dưới ảnh hưởng của hai đại cường giả, độ trung thành của các thế lực lớn vẫn có chỗ bảo đảm. Chỉ có điều Lôi Sung và Mạc Viễn căn bản không có khả năng rời khỏi nơi đế vẫn, lùi lại mà cầu thứ yếu, Lỗ Nhân Thắng ở nhân tộc, chính là đệ nhất nhân phía dưới Mạc Viễn, Long Tôn ở thần thú tộc lại là đệ nhất nhân dưới Lôi Sung. Khá lắm, toàn bộ tính kế đều được rồi, xem ra lúc trước cho dù Lôi Sung và Mạc Viễn không đề cập tới bảo vệ, Diệp Phàm cũng sẽ chủ động đưa ra. Đương nhiên Lỗ Nhân Thắng cho rằng Diệp Phàm chỉ có một kế hoạch đại khái, có thể ngay từ đầu cũng chỉ dùng truyền thừa nhiếp nhân làm mồi nhử, nhưng hắn cũng không biết những người này sẽ đi vào phong ấn tinh không lưu lại. Hắn cũng không biết truyền thừa do nhiếp nhân hưng lưu lại sẽ không có bất kỳ phòng bị nào, có thể nói tất cả, đối với kế hoạch của Diệp Phàm hoàn toàn là trợ giúp của thiên công. Lỗ Nhân Thắng ngược lại là tò mò, nếu như không có điều kiện đặt ra trước như vậy, Diệp Phàm lại dự định như thế nào đây? Hiện giờ tất cả những điều này đều do người Lỗ tự mình suy đoán ra, cũng có khả năng tất cả đều trùng hợp, chỉ có thể nói rằng, hắn có đôi khi cũng nhìn không thấu tên tiểu bối Diệp Phàm này. Nhưng nói thật ra, nếu hết thảy đều là kế hoạch của Diệp Phàm, vậy hắn không thể không thừa nhận, kế hoạch của Diệp Phàm rất thành công. Điểm thứ nhất, hắn và Long Tôn đã hoàn toàn tán thành Diệp Phàm là vương giả. Điểm thứ hai, mồi nhử này đã thành công. Mọi người nghe nói Lỗ Nhân Thắng, không khỏi có chút không phục, nhưng vào lúc này, Diệp Tàn chắp tay nói, tiền bối, mỗi người đều có ý của mình, cần gì phải ép buộc người khác, có điều trên đạo nghĩa mà nói, chúng ta nên chờ đại ca của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Lỗ Nhân Thắng lập tức hiểu rõ tất cả, đều nằm trong tính toán của Diệp Phàm. Long Tôn nghe vậy nghi hoặc nhìn Diệp Tàn một cái, trong đôi mắt như có suy nghĩ gì đó, hắn và Lỗ Nhân đều là lão hồ ly sống mấy chục vạn năm, nhãn lực tự nhiên không kém. Lúc này Long Tôn vội vàng truyền âm cho Long Linh, bất kể thế nào, người không được vào nơi mà Nhiếp tiền bối truyền thừa. Long Linh vốn cũng không có ý định tiến vào nơi Nhiếp Nhân Hưng truyền thừa, nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, nàng đơn thuần cảm thấy Diệp Phàm vì bọn họ mà đỡ nguy hiểm, bọn họ hẳn là ở chỗ này tiếp ứng Diệp Phàm. Một khi Diệp Phàm xuất hiện nguy hiểm, bọn họ cũng có thể giúp đỡ, nếu như đều tiến vào nơi truyền thừa này, một khi Diệp Phàm trọng thương chạy trốn tới nơi này, chẳng phải là ngay cả một người giúp đỡ cũng không có sao. Nhưng sự nghiêm túc của Long Tôn làm nàng có chút ngoài ý muốn, lập tức truyền âm cho Long Tôn nói cha, sao đột nhiên cha lại dặn con chuyện này? Bởi vì nguồn gốc truyền thừa của Nhiếp Nhân là của Diệp Hoàng. Cái gì? Long Linh sửng sốt, rồi kinh ngạc nói cha, ý của cha là, Diệp sư huynh cố ý lưu lại ngăn chặn thái cổ di chủng và tình thú, để cho chúng con đến chỗ này trước. Không sai, thật ra với năng lực của Diệp Hoàng, hoàn toàn không cần có trong tay dục thần hoa hấp dẫn sự chú ý của tất cả các thái cổ di chủng. Hắn chỉ cần dùng vô tận không minh đưa dục thần hoa đến chỗ sâu trong tinh không, hấp dẫn những thái cổ di chủng khác cùng thái cổ thôn thiên long tranh chấp là được. Tại sao cần lấy thân mạo hiểm? Long Tôn truyền âm giải thích, nhìn lại huynh đệ của Diệp Phàm đi, thần sắc của nữ nhân, việc này có bẫy. Long Tôn rất bội phục Diệp Phàm, thật sự rất bội phục, bởi vì trong kế hoạch của Diệp Phàm có một sơ hở vô cùng lớn, hết lần này tới lần khác, hắn còn đang lợi dụng lỗ hổng trong kế hoạch này. Chương 2849, Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng hoảng sợ. Huynh đệ và nữ nhân của Diệp Phàm có vẻ mặt không được bình thường cho lắm. Đối với những thiên kiêu thông minh thì chuyện này cũng không dễ dàng lừa gạt được như bọn họ. Nếu thật sự muốn thiết kế diệt trừ những thiên kiêu không phục hắn, hoàn toàn có thể để huynh đệ, nữ nhân mình phối hợp diễn một vở kịch. Rõ ràng, Diệp Phàm không có yêu cầu như vậy, nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực cực kỳ khôn khéo. Thứ nhất, đây là đang thông báo cho Lỗ Nhân Thắng và hắn một lời nhắc nhở, chính là không được bắt buộc những thiên kiêu này nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Từ đó từng người không thể không ở lại truyền thừa ở bên ngoài. Bởi vì một khi như vậy, có người bí quá hóa liều không màng đến sự khó khăn của hai đại cường giả, những người này sẽ giết chết Diệp Phàm, nhưng cũng có một phần trở ngại bởi dâm uy của hai đại cường giả, đem sự bất mãn của bản thân giấu kín dưới đáy lòng. Loại người này, bởi vì chuyện này đối với Diệp Phàm càng bất mãn tương lai sẽ trở thành một tai họa ngầm. Thứ hai, thiên kiêu có thể nhìn ra vấn đề chắc chắn có sự thật, loại thiên kiêu này có hai lựa chọn, một là nhìn thấu kế hoạch của Diệp Phàm, lựa chọn bảo mệnh, không nhúng chàm truyền thừa của Nhiếp Nhân. Loại thiên kiêu này, có phán đoán và khả năng khống chế về lý tính, mặc dù sẽ bất mãn đối với Diệp Phàm, nhưng một khi đại chiến bùng nổ, bọn họ có thể thấy rõ thế cục của hai tộc, do đó làm ra lựa chọn chính xác nhất. Diệp Phàm không cần sự trung thành của bọn họ, chiến lược mà Diệp Phàm cần là như vậy, bởi vì hắn biết rõ trong tương lai những người này sẽ không vì những lời mê hoặc mà mất đi bản tâm. Đây là một loại thuật khống người khác. Một loại không cần trung thành lại có thể căn cứ vào tính cách của bọn họ, cột bọn họ vào trên cùng một chiếc thuyền thuật điều khiển người. Có thể làm được điểm này, không thể không nói, Long Tôn cũng âm thầm thán phục. Có một loại tình huống khác, những thiên kiêu nhìn thấu được kế hoạch của Diệp Phàm, không chịu nổi sự dụ hoặc của Nhiếp Nhân Hưng, lựa chọn bí quá hóa liều. Loại người này, so sánh với lý tính cá nhân, một khi bọn họ không trung thành, rất dễ trở thành trở ngại của Diệp Phàm. Loại thiên kiêu này, Diệp Phàm tất sát, có thể nói. Hôm nay những người này, bất kể là ai tiến vào vùng đất truyền thừa, cho dù thật sự nhận được truyền thừa của Nhiếp Nhân, Diệp Phàm cũng sẽ giết, hắn thà rằng không để cho người ta hào hứng truyền thừa, cũng muốn đem tai họa ngầm trong tương lai sớm bóp chết. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn nhìn rất rõ ràng, càng hiểu rõ, bọn họ càng khâm phục Diệp Phàm, đối với Diệp Phàm cũng càng trung thành, bởi vì hoàng giả như vậy mới chân chính có năng lực dẫn dắt hai tộc đi ra khỏi tuyệt cảnh. Tên Diệp Hoàng này không đơn giản, thật sự không đơn giản. Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng liếc nhau một cái, tiếp theo nhìn về phía Diệp Tàn Đạo, nếu như thế, lựa chọn ở chỗ này chờ Diệp Hoàng, liền lưu lại, lựa chọn tiến vào nơi truyền thừa Nhiếp tiền bối, liền đi vào. Diệp Hoàng vì chúng ta mà đã chặn lại thái cổ di chủng và tỉnh thú, một khi hắn xuất hiện nguy hiểm, ở chỗ này, chúng ta còn có thể giúp hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Mọi việc, cứ nghĩ kỹ là được, lời đã nói đến nước này, phần thắng của Lỗ Nhân chính là tận khả năng cứu vớt hai tộc yêu nghiệt tu sĩ. Nói thật, Diệp Phàm cũng quyết đoán rất lớn. Yêu nghiệt nơi này, mỗi một tương lai đều có thể trở thành tay trái của Diệp Phàm, có thể nói, chết đi một người thậm chí có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc tương lai. Mà Diệp Phàm lại dùng phương pháp trực tiếp như vậy để lập uy hữu hiệu nhất, tuy nói có thể dựng sào thấy bóng, thế nhưng tổn thất không khỏi có hơi lớn. Có lẽ, Diệp Hoàng cảm thấy thời gian đã sắp hết rồi. Lỗ Nhân âm thầm than nhẹ, sau khi Lỗ Nhân Thắng nói xong, Đông đảo tu sĩ lâm vào trầm mặc, những thứ ngu xuẩn kia, chỉ là nếu đơn thuần chấp nhận tiến vào nơi truyền thừa sẽ càng an toàn hơn tu sĩ. Nghe nói Lỗ Nhân Thắng nói, tự nhiên không có khả năng ngu ngốc cùng theo tiến vào nơi truyền thừa. Mà người muốn đi vào nơi truyền thừa, cũng xác thực chia làm hai loại. Bây giờ, chỉ xem ai sẽ bị tham lam làm choáng váng đầu óc thôi. Diệp Hoàng đã dẫn thái cổ di chủng và tỉnh thú đi, nhưng những tồn tại đáng sợ này lúc nào cũng có thể trở về, chúng ta nếu như chờ ở chỗ này, không khỏi có chút không ổn. Lúc này Lân Hiểu mới nói, ta nguyện làm tiên phong, đi trước dò đường tới nơi truyền thừa, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể sớm nhắc nhở chư vị. Nói xong, Lân Hiểu bay thẳng vào bên trong vùng đất truyền thừa. Một mình Lân sư huynh không khỏi quá nguy hiểm, đệ đi theo. Đệ nhị yêu nghiệt long của đế thần long nhất tộc lúc này nói, chỉ có điều còn chưa nói xong đã cảm thấy một cỗ sát khí mạnh mẽ, kinh ngạc nhìn về phía Long Tôn. Trong lòng chấn động, câu nói phía sau vội đổi ta vẫn nên ở lại đây chờ Diệp Hoàng đi, với thực lực của Lân sư huynh, ta đi theo cũng không giúp đỡ được gì. Không phải ai cũng có lời nhắc nhở của Long Tôn, cũng không phải là người nào, đều có thể ngăn cản lòng tham trong người. Ta đi hỗ trợ. Nguyệt thần Long Thiên Kiêu đệ nhất tháng đã lên tiếng, sau đó theo sát phía sau, trong thời gian ngắn, gần 80 yêu nghiệt trực tiếp rời khỏi 20 người. Trong 50 người còn lại, ngoại trừ nữ nhân huynh đệ và tâm phúc của Diệp Phàm, cũng chỉ có hơn 20 người chọn ở lại. Lỗ Nhân Thắng nhìn hơn 20 người rời đi, lúc này thở dài một hơi. Trong 20 người này, có không ít người là Lỗ Nhân Thắng phi thường coi trọng. Như Lân Hiểu, một khi Lôi Xung vẫn lạc, Lân Hiểu sẽ rất có cơ hội trở thành Thánh Kỳ Lân kế tiếp. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi vòng chiến của phần đông di chủng thái cổ và tỉnh thú, cũng không lựa chọn toàn lực đuổi theo đám người Lỗ Nhân Thắng, mà là sau khi toàn lực đuổi theo một đoạn tốc độ chậm lại. Hắn đang cho những thiên kiêu kia đủ thời gian, như đám người Lỗ Nhân Thắng sở liệu, lúc Diệp Phàm trở lại đế vẫn, liền bắt đầu bố cục, lại nói tiếp, nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy chuyện này vẫn là bởi vì Long Linh. Long Linh có quan hệ thân thiết với hắn như thế, mà sau khi hắn làm ra một ít chuyện ở Thiên Phạt Phong, lại sinh ra ngăn cách với hắn. Huống chi là yêu nghiệt hàng đầu ở đế vẫn chi địa đâu. Tương lai, những yêu nghiệt này sẽ trở thành thủ hạ đáng tin nhất của hắn, bởi vì Lôi Trùng, đám người Mạc Viễn đã không còn tiềm lực quá lớn, phàm là loạn thế, khí vận biến ảo, liền xuất hiện một cường giả thời đại như giếng phun. Mà tương tự như vậy, cường giả giếng nước tuyệt đối là yêu nghiệt của thế hệ trẻ tuổi, mà không phải là lão yêu quái đã sống mấy chục vạn năm, bọn họ đã không còn thuộc về thời đại này nữa, bọn họ rất khó gia trì được số mệnh của thời đại này. Cho nên, thời điểm Diệp Phàm phát hiện lỗ hổng thông đạo của đế vấn, cũng đã nghĩ ra một ít kế hoạch, đương nhiên, kế hoạch không theo kịp thay đổi, mục tiêu của hắn là thông qua việc truyền thừa Nhiếp Nhân Hưng để lại một phần thiên kiêu. Về phần trong đó phát sinh chuyện gì, hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Hiển nhiên, lần này kế hoạch của hắn cực kỳ thuận lợi, thậm chí bất luận là phong ấn tinh không hay là nhân hoàng tinh, hoàn cảnh của hai nơi này đều phù hợp nhu cầu kế hoạch của Diệp Phàm. Phong ấn tinh không, hắn đã từng có mệnh lệnh đối với những thiên kiêu sắc đẹp dụ hoặc kia. Những thiên kiêu kia hiển nhiên không coi mệnh lệnh của hắn là thiết lệnh không thể cãi. Vì vậy, chuyện bọn họ bị loại là chuyện đương nhiên. Mà hôm nay, chương 2850, sau nửa canh giờ, thân hình Diệp Phàm xuất hiện trong mắt đám người Lỗ Nhân Thắng. Dáng vẻ của Diệp Phàm lúc này không hề chật vật chút nào, giống như đang trong một trận chiến, ngược lại càng giống một người nghỉ phép trở về. Càng như thế, Long Tôn cùng Lỗ Nhân Thắng càng rõ ràng ý nghĩa của việc này. Quả nhiên thái cổ di chủng và tỉnh thú nhìn như cực kỳ nguy hiểm, căn bản không tạo thành quấy nhiễu quá lớn đối với Diệp Phàm. Sao không đi vào luôn vậy? Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia tươi cười vô hại, hai mắt nhìn đánh giá đông đảo thiên kiêu, những thiên kiêu rời đi kia đã phán tử hình. Một mình Diệp Hoàng đi ngăn cản thái cổ di chủng và tỉnh thú, chúng ta tự nhiên phải tiếp ứng ở chỗ này. Lỗ Nhân Thắng chắp tay nói, à, vì sao nơi này thiếu đi một bộ phận tu sĩ? Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Bọn người Lân Hiểu chuẩn bị đi vào trong đó dò đường, nếu gặp phải nguy hiểm có thể sớm bẩm báo cho chúng ta. Xin hỏi Lỗ tiền bối, bọn họ đi dò đường, là Lỗ tiền bối ngài phân phó, hay là chính bọn họ cố ý muốn đi? Cái này, ta cũng chưa từng phân phó, bọn họ khăng khăng muốn đi. Rất tốt, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo nhìn về phía những yêu nghiệt khác, rất vui mừng, các người có thể lưu lại, có lẽ có người thông minh đã nhìn ra một chút vấn đề. Đương nhiên, cũng có một số người có tấm lòng son đơn thuần là người chính trực. Không sao, các người có thể ở lại, thì chứng minh các người có thể sử dụng cho ta, mà rời đi, bất luận hắn đạt được cái gì, hắn là thân phận gì, tư chất ra sao, đều không thể sống rời khỏi nhân hoàng tinh. Cái gì, không ít tu sĩ ngạc nhiên, cũng có một bộ phận tu sĩ lộ ra thần sắc quả nhiên là như thế, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mỗi tu sĩ đều có những suy nghĩ khác nhau. Diệp Hoàng, nhất định phải giết hết bọn họ sao? Lỗ Nhân Thắng có chút không đành lòng, nói đến cùng, hắn không có phách lực của Diệp Phàm, đương nhiên, phách lực có lẽ cùng tuổi trẻ khinh cuồng cũng có chút quan hệ, bọn họ tuổi tác nằm ở chỗ này, rất nhiều chuyện, suy nghĩ càng nhiều. Nghĩ nhiều, băn khoăn càng nhiều, nghe nói Lỗ Nhân Thắng, đông đảo thiên kiêu cũng có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với mọi người nhất trí đều có chút hiền lành, ngoại trừ phong ấn trong tinh không, hắn đã giết một nhóm người bên ngoài, thời điểm khác căn bản không có uy nghiêm của Diệp Hoàng. Mà giờ phút này, Diệp Phàm đột nhiên lộ ra răng nanh, ngược lại khiến mọi người cảm giác có chút không quen. Nhớ kỹ, ta cần chính là lệnh cấm thủ hạ, không phải là một đám sói vô ơn cần ta tới gánh chịu nguy hiểm, nuốt một mình truyền thừa. Diệp Phàm lắc đầu, thái cổ di chủng ở đây đã sớm bị dẫn tới phế tích cửa chính Nhiếp gia. Nơi truyền thừa của Nhiếp gia này, làm gì còn có nguy hiểm gì, không phải bọn họ đã đi dò đường rồi sao? Bọn họ là đi cướp tài nguyên của Nhiếp Nhân Hưng tiền bối. Diệp Phàm nói rất trực tiếp, Lỗ Nhân Thắng nhưng lại chưa từng giải thích cho Lân hiểu, hắn biết rõ, hành động lần này của Diệp Phàm chính là để giết gà dọa khỉ. Bây giờ kế hoạch đã đến nước này, nên kết thúc rồi, Diệp Phàm không có khả năng dễ dàng buông tha đám người Lân hiểu. Chư vị, cơ duyên, truyền thừa, từng là người có năng lực ở tinh hỏa thần vực. Thế nhưng vào thời đại này, ta là hoàng của hai tộc. Ta có quyền lực tối cao, bao gồm cả quyền lực phân phối truyền thừa. Truyền thừa của Nhiếp tiền bối, ta không nói sẽ cho các ngươi không được cướp. Đoạt, sẽ phải chết. Quát lạnh một tiếng, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, tiến vào nơi truyền thừa. Lúc này, mọi người vội vàng đuổi theo, sắc mặt mỗi người đều có chút khó coi. Diệp Phàm bá đạo khiến đông đảo thiên kiêu tâm cao khí ngạo sinh ra một loại không phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, thực lực của Diệp Phàm lại khiến cho bọn họ thậm chí không thể phản kháng. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không thèm để ý những thiên kiêu này có phục hay không, không quan trọng, thứ hắn thật sự dựa vào vẫn là huynh đệ, nữ nhân, tâm phúc của mình. Những gì hắn ta làm chính là khiến cho các thiên kiêu của thiên thương giới đừng trở thành chướng ngại vật của hắn ta trong tương lai. Mọi người nhanh chóng đi theo Diệp Phàm, nhưng tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, nhanh đến mức làm mọi người sợ hãi. Khi Diệp Phàm đang toàn lực chạy đi, bọn họ mới biết được nam nhân này rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Thế nhưng chỉ trong nửa khắc đồng hồ, Diệp Phàm đã đi vào sâu trong khu vực truyền thừa. Lúc này, ở trước một tượng đá thật lớn, Lân Hiểu, Nguyệt Lạc cùng một đám yêu nghiệt mừng như điên nhìn tượng đá trước mắt. Phía trên cùng tượng đá có một thủy tinh truyền thừa, mà ở bên cạnh truyền thừa thủy tinh còn có một tảng đá tạo hình phong cách cổ xưa, trên tảng đá còn có đường vân cánh chim nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là thần bí. Xung quanh tượng đá là từng tầng ánh sáng màu đỏ bảo vệ. Giờ phút này đám người Lân Hiểu đang phá vỡ luồng ánh sáng màu đỏ kia. Chăm chú quan sát, có thể nhìn thấy những ánh sáng đỏ kia chính là oán hồn Nhiếp gia. Những oán hồn này mặc dù bị bọn người Lân Hiểu luyện hóa, nhưng tuyệt không nguyện truyền thừa ra ngoài. Trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia sát cơ, tay phải chỉ một cái về phía đám người Lân Hiểu ở xa xa. Tiếp theo, từng sợi xích phong ấn màu trắng phá không lao ra, trong nháy mắt đã trói đám người Lân Hiểu lại. Đừng nói đám người Lân Hiểu đã bị nguyền rủa, cho dù là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể nào hợp nhất trước mặt Diệp Phàm. Bên dưới phong ấn xiềng xích, đám người Lân Hiểu nhanh chóng bị khống chế, trong tiếng gào thét oán hận cũng dần dần bị dục hóa giải oan hồn. Lúc trước vừa mới tiến vào Nhân Hoàng Tinh, những âm hồn này còn có thể mượn nhờ lực lượng Nhiếp Nhân Hưng lưu lại để nhốt bọn họ lại. Hơn nữa còn có thể phát động nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại đã tiến vào lãnh địa nhận truyền thừa của Nhiếp Nhân, hiển nhiên bọn hắn đã không cách nào có thể mượn nhờ lực lượng của Nhiếp Nhân. Cho nên mới bị đám người Lân Hiểu luyện hóa. Diệp Phàm còn chưa giết hết mọi người, Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn liền mang theo đông đảo tu sĩ trẻ tuổi bay nhanh đến. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh, tốc độ của Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn cũng không chậm. Chủ yếu là Diệp Phàm cũng không toàn lực phi hành. Diệp Hoàng, ngươi làm vậy là có ý gì? Đám người Lân Hiểu có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đã có thái độ nắm chắc phần thắng về Diệp Phàm. Trong lòng âm thầm căm hận những oán hồn này. Nếu không có những oán hồn này ngăn cản, bọn hắn đã chiếm được truyền thừa. Biết được truyền thừa, Diệp Phàm không tiện ra tay với bọn họ, dù sao giết bọn họ, truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng Thịnh liền hoàn toàn biến mất. Cái này đối với hai tộc mà nói là một tổn thất không cách nào thừa nhận. Có ý tứ gì? Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải nắm hờ, một thanh thần lực trường kiếm xuất hiện trong tay. Ta giúp các ngươi đưa di chủng thái cổ đi, các ngươi lại đây cướp đi truyền thừa, là thứ lòng lang dạ sói. Những tu sĩ trẻ tuổi khác trên mặt cũng lộ ra một chút tức giận, đồng dạng cũng có một số người sắc mặt phức tạp, mang theo một chút may mắn. Diệp, bẩm báo Diệp Hoàng, chúng ta chỉ đến đây dò đường, vừa lúc gặp những oán hồn này khó khăn. Lân Hiểu tự biết đám người Diệp Phàm đã đến, hắn đã không còn cơ hội đạt được truyền thừa nữa, vì kế hoạch hôm nay chỉ có giáng tội của mình xuống mức thấp nhất. Cho nên chúng ta liền ở đây luyện hóa những oán hồn này, chúng ta không có ý định độc chiếm truyền thừa, chúng ta chỉ đơn thuần muốn giúp Diệp Hoàng quét sạch chướng ngại mà thôi. Lúc này Diệp Phàm nở một nụ cười nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy lời nói như vậy, có thể lừa gạt được ai? Bọn Lân Hiểu, Nguyệt Lạc và các yêu nghiệt khác vì độc chiếm truyền thừa, vứt bỏ mọi người một mình đi vào nơi truyền thừa, phải chết. 2851, bá quyền của Diệp Phàm, vù vù, trường kiếm bay lên, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào đám người Lân Hiểu. Đám người Lân Hiểu cảm nhận được sát cơ kinh khủng, thì lập tức vong hồn dâng trào. Diệp Hoàng, từ thời xa xưa truyền thừa, người có năng lực chiếm ngôi vị này, nếu truyền thừa của Nhiếp tiền bối lựa chọn chúng ta, đó cũng là cơ duyên của chúng ta, người quý thay nhân hoàng, chẳng lẽ muốn tranh giành truyền thừa với chúng ta hay sao? Chúng ta tiến vào nơi này, cũng không vứt bỏ lời nói của các tu sĩ khác, cũng chưa từng có ý phản bội hai tộc. Ta chỉ muốn tranh thủ truyền thừa thôi, đâu có sai. Lân Hiểu thấy thế, hiểu rõ nói bậy không có ý nghĩa gì, lúc này ngay trước mặt mọi người, nói ra mấy câu thẳng thắn như vậy. Diệp Phàm liếc nhìn Lân Hiểu, một lát sau, kiếm quang bắt đầu khởi động, ngay lập tức, xuyên qua thân thể đám người Lân Hiểu. Ta là công chúa của Nguyệt Thần Long tộc, ngươi không thể giết ta. Sắc mặt Nguyệt Lạc trắng bệch, nhưng Diệp Phàm căn bản mặc kệ không quan tâm, kiếm quang chớp mắt đã tới. Hiện tại hai tộc, ta nói được, Nguyệt Thần Long tộc không phục, ta sẽ tiêu diệt Nguyệt Thần Long. Diệp Phàm đạm mạc nói, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể Nguyệt Lạc trực tiếp bị kiếm khí chém giết. Diệp Phàm cũng không có ý tứ chém thần hồn những người này, vẻn vẹn chém giết thân thể, những người này vẫn có thể tiến vào luân hồi. Mọi người trơ mắt nhìn sự việc phát sinh trước mắt, không ít người trong lòng âm thầm sợ hãi, không thể không nói sự tàn nhẫn của Diệp Phàm khiến không ít người sợ hãi. Diệp Phàm giờ phút này, Diệp Phàm trong ấn tượng của bọn họ, tưởng như hai người, thậm chí không ít người đã bắt đầu lo lắng, nếu Diệp Phàm thật sự dẫn dắt hai tộc đi thẳng, hắn thật sự là một vương giả đủ tư cách sao? Đương nhiên Diệp Phàm biết những hành vi này của mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng có một số việc hắn nhất định phải làm. Hắn đang cần hai chủng tộc hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, lưu lại ấn tượng tốt cho những người này. Trong tương lai, khi xảy ra phản bội sẽ phản bội như trước. Mà chỉ có tất cả mọi người quen mệnh lệnh của hắn chí cao vô thượng, mới có thể trong tương lai thực sự làm mũi kiếm chỉ tới, đánh đâu thắng đó. Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này, bọn họ biết, Diệp Phàm muốn bắt đầu xác lập uy nghiêm vô thượng của hắn, nhưng bọn họ rất tò mò, Diệp Phàm làm cực đoan như thế, một khi khiến cho tất cả mọi người phản kháng. Diệp Phàm sẽ kết thúc như thế nào đây? Nói thật, tu vi bây giờ của Diệp Phàm còn chưa đủ để nói chuyện giữa hai tộc, mà tu sĩ đang ngồi ở đây ai mà không có thân phận hiển hách. Diệp Phàm giết đám người Lân Hiểu và Nguyệt Lạc, chắc hẳn đã triệt để trêu chọc thế lực mà bọn họ đại diện. Trong này, tất nhiên cũng sẽ có một số thế lực phản kháng, nếu bây giờ Diệp Phàm chỉ là đế chủ thì cũng thôi, hắn chỉ là một thần linh tam giai. Nói thật, trong hai tộc, thế lực lâu năm thật sự chưa chắc sẽ thật sự khăng khăng một mực đi theo Diệp Phàm. Bình thường mà nói, hai người cảm thấy Diệp Phàm như vậy, bởi vì quá sớm. Diệp Phàm sao không biết, chẳng qua hắn không hài lòng với tình huống của tu sĩ tinh hỏa thần vực, hắn cũng không có nhiều thời gian để chờ khi mình ra sức áp chế hai tộc. Dưới hạo kiếp, hắn nhất định phải có quyền lực tuyệt đối. Sau khi trở lại đế vấn, băng thần tâm và hỏa thần tâm của thiên địa giới liền có cảm ứng, Thanh Long vực không phải trung tâm của tinh hỏa thần vực, nhưng trong mắt toàn bộ thiên thương giới, đế vấn là địa điểm thích hợp nhất chôn giấu hai thần tâm băng hỏa. Đối với Diệp Phàm mà nói, hiến tế toàn bộ trận pháp ở thiên thương giới mới là át chủ bài lớn nhất của hắn. Vì trận pháp này, hắn có thể hy sinh rất nhiều hy sinh, kể cả đế vẫn có rất nhiều tu sĩ tạm thời được an ổn. Đại trận, cần phải hiến tế lượng lớn máu thịt để tưới nhuần tâm thần, nói cách khác, đế vẫn chi địa tất nhiên sẽ bị bỏ qua, hơn nữa cần tiến hành tàn sát một lần. Sau khi Diệp Phàm hoàn thành việc hiến tế thần tâm khác, tất nhiên sẽ coi đế địa là trận cơ cuối cùng. Mà muốn làm được tất cả những chuyện này, hắn sẽ phải thừa nhận rất nhiều hiểu lầm. Diệp Phàm biết, vô luận hiện tại hắn bố trí như thế nào, loại hiểu lầm này cũng là tồn tại. Liên quan đến sinh tử tồn vong của bọn họ, bao nhiêu người sẽ vô điều kiện tin tưởng Diệp Phàm, đem hết thảy đều giao vào trong tay Diệp Phàm. Nhưng hiện tại hắn củng cố quyền lực, mục đích cũng là cố gắng hết khả năng có được càng nhiều người ủng hộ, đồng dạng cũng là dò xét thái độ cụ thể của tu sĩ hai tộc ở đế vẫn chi địa với hắn. Nếu như không được, hắn sẽ từ bỏ chỗ đế vẫn, đặt hy vọng lên người tu sĩ hai tộc ở vực khác. Sau khi chém giết đám người Lân Hiểu, Nguyệt Lạc, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Nhiếp Âm Tức cùng với một đám thiên kiêu. Đám người thiên đế không cần nhiều lời, tin tưởng Diệp Phàm vô điều kiện, nhưng đám người Nhiếp Âm Tức, Long Linh thì tâm tình phức tạp, nói cho cùng, mọi người tới đây, đó chính là đồng bọn. Tuy nói đám người Lân Hiểu làm quá đáng, nhưng tội chưa đáng chết, Diệp Phàm giết gà dọa khỉ, nhưng chỉ vì quyền lực của mình mà đã tàn nhẫn như vậy. Hoặc là nói, hắn là vì chấp nhân truyền thừa sao? Tại sao lại như vậy? Chỉ cần Diệp Phàm muốn truyền thừa, bọn họ ai sẽ có nửa câu không phục. Truyền thừa, Diệp Phàm căn bản không cần, pháp bảo, công pháp tu hành hiện giờ trên người hắn, tổng tài nguyên đối với bất kỳ truyền thừa nào cũng không cao. Nhiếp Nhân Hưng tu hành công pháp chủ yếu là Thái Huyền Âm Dương Lục, vấn đề là Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết đã học được phương pháp này. Có thể nói, nơi đây không cần truyền thừa của người chấp nhân nhất, chính là Diệp Phàm và Hà Thanh Tuyết rồi. Ta biết, có mấy người các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn, có vài người cảm thấy mục đích của ta là vì truyền thừa Nhiếp tiền bối. Diệp Phàm nói thẳng, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, hôm nay ta làm những việc này chỉ là để cho các ngươi hiểu, nếu đã phụng ta làm hoàng đế vậy thì hãy trở thành thuộc hạ chân chính của ta. Diệp Phàm không cần kẻ âm phủng dương, các ngươi có ai không phục, có thể trực tiếp nói ra, ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần tương lai các ngươi không đối nghịch với ta tuyệt đối sẽ không ra tay với các ngươi. Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội, cảm thấy ta không xứng làm nhân hoàng, không muốn nghe người theo mệnh lệnh của ta, hiện tại đứng ra. Người đứng ra, có thể không cần quan tâm mệnh lệnh của ta, đương nhiên, điều phối tài nguyên của hai tộc, người cũng không thể nào được một chút. Ta tin rằng đây là một lựa chọn công bằng, ta cho các ngươi thời gian ba hơi thở, không phục ta, bay lên không trung, Diệp Phàm ta nói lời giữ lời. Nói xong, Diệp Phàm đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn mọi người. Thời gian ba hơi thở trôi qua rất nhanh. Không có bất kỳ ai chủ động bay ra, có lẽ thật sự dự định trung thành với Diệp Phàm, hoặc giả vì sợ Diệp Phàm bày ra cục diện hãm hại bọn họ. Tốt lắm, các ngươi đã lựa chọn đứng tại chỗ thì đó chính là công nhận thống lĩnh của ta. Đã như vậy, Phàm là trong tương lai, bất cứ ai dám cả gan chống lại mệnh lệnh của ta sẽ giết sạch. Diệp Phàm cất cao giọng nói, tiếp theo xoay người nhìn về phía oán hồn vẫn đang thủ hộ cho Nhiếp Nhân trong truyền thừa. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đặt ở trên oán hồn. Không ít người cảm nhận được oan hồn suy yếu, không khỏi hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên, có người luyện hóa những oán hồn này. Nói thật, mặc dù những oán hồn này ra tay với bọn họ, nhưng ở đây không có bất kỳ ai cảm thấy những oan hồn này có tội, ngược lại, trong lòng mỗi người đều áy náy. Bởi vì Nhiếp gia làm nhân tộc có quá nhiều cống hiến, còn tiên nhân của bọn họ lại cứng rắn phá hủy Nhiếp gia. 2852. Lựa chọn, vì sao Nhiếp gia không hận, bọn họ có lý do hận thù, người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Những oán hồn này suy yếu như vậy, tất nhiên là đám người Lân Hiểu gây nên, trong lòng không khỏi thầm than đám người Lân Hiểu ti tiện. Miệng mở miệng khiển trách tiên nhân, luôn miệng tôn kính Nhiếp gia, trước truyền thừa Nhiếp Nhân hưng thịnh, không phải bọn họ cũng muốn luyện hóa những oán hồn này sao? Không ít ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào người Diệp Phàm, bọn họ không biết Diệp Phàm nên xử lý chuyện trước mắt như thế nào. Nhưng bọn họ biết, Nhiếp Nhân hưng truyền thừa, bọn họ không có khả năng đơn giản bỏ qua như vậy. Chẳng lẽ việc Diệp Phàm giết chết đám người Lân Hiểu không phải có một phần nguyên nhân là do kế thừa của Nhiếp Nhân? Huống chi là oán hồn, nói cho cùng, hình tượng của Diệp Phàm trong lòng mọi người cũng không tốt lắm. Chỉ bất quá khiến cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, Diệp Phàm cũng không làm ra chuyện ti tiện mà bọn họ cho rằng là, mà đánh ra sinh mệnh chi lực cực kỳ hùng hậu. Lực lượng sinh mệnh này rất nhanh tiến vào thể nội oán hồn. Sinh mệnh lực bình thường có xung đột với oán hồn tử vong. Nhưng sinh mệnh lực mà Diệp Phàm đánh ra chính là sức mạnh của sinh mệnh chi thụ, cho dù là hồn phách cũng có thể chữa trị. Sau khi oán hồn cảm nhận được sinh mệnh chi lực, lập tức khuôn mặt dữ tợn chậm rãi trở nên nhu hòa, Diệp Phàm ở trong sinh mệnh chi lực còn trộn lẫn thanh sơn không đoạn tuyệt tinh lọc chi lực. Đương nhiên, chỉ là lực lượng vô cùng nhỏ, nếu không những oán hồn này cũng sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Tinh lọc lực lượng có thể tinh lọc những oán khí này một chút, trong khoảng thời gian ngắn. Ánh mắt đông đảo oán hồn khát máu của nó dần dần trở nên bình tĩnh lại. Cho dù ngươi trợ giúp chúng ta củng cố thần hồn, cũng đừng mơ tưởng lấy được truyền thừa Nhiếp Hoàng, trừ phi ngươi tiêu diệt chúng ta. Oán hồn của Nhiếp Xương vẫn lạnh lùng nói, có điều hiển nhiên địch ý với Diệp Phàm đã không thâm hậu như trước, bởi vì hắn biết rất rõ, với thực lực của tên tiểu bối trước mắt này, muốn chém giết hồn phách của bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà có thể chữa trị sinh mệnh khí hồn phách quý giá cỡ nào? Tên tiểu bối này quý giá như thế, dùng sinh mệnh khí để chữa trị hồn phách bọn họ, có thể thấy được cũng không phải là loại người đại gian đại ác kia. Quan trọng nhất là bọn người Diệp Phàm đã từng nói chuyện phiếm lúc đi vào Nhân Hoàng Tinh, những oan hồn này của bọn hắn mặc dù không có lỗ tai cơ thể, cũng đã có thể tiếp nhận ngôn ngữ của bọn người Diệp Phàm. Những lời mà Diệp Phàm nói lúc đó, chính là thảm trạng chân chính của Nhiếp gia, càng là một người nhìn rõ nhân tính, có thể cùng bọn họ sinh ra cộng hưởng. Trái lại Thiên Kiêu Nguyệt Lạc bị Diệp Phàm chém giết, Trước đó một đám biểu hiện không tin tất cả những gì Diệp Phàm nói, sau khi thoát khỏi ảo cảnh, lại một đám lòng đầy căm phẫn, biểu hiện không hổ thẹn với tổ tiên. Cuối cùng thì sao, vì truyền thừa, chẳng phải bọn họ đều muốn luyện hóa toàn bộ tàn hồn nhiếp ra bọn họ hay sao? Sau khi luyện hóa, bọn họ không cách nào tiến vào luân hồi. Mà Diệp Phàm nói thực tế nhất thì chuyện làm lại hoàn toàn khác. Tiền bối, hết thảy phát sinh từ vô tận 5 tháng trước đây, với tư cách là người hậu thế, tại hạ chỉ có thể than thở tiếc nuối, nhưng mà bất lực. Nhưng thân là nhân tộc, đương nhiên ta hy vọng truyền thừa nhiếp nhân hoàng có thể trợ giúp nhân tộc một lần nữa huy hoàng. Ta biết các người bị thương tổn rất nghiêm trọng, nhưng oan có đầu nợ có chủ thì không nói đến bọn họ. Vãn bối chính là tu sĩ phi thăng từ phàm giới. Chuyện năm đó, cho dù như thế nào, cũng không có cách nào liên lụy đến vãn bối đi. Diệp Phàm vừa nói vừa tiếp tục chữa trị khuyết thiếu oán hồn cho đám người nhiếp xương. Nhiếp hoàng hiến cả đời cho nhân tộc, hắn làm sao nguyện ý để truyền thừa vĩnh cửu của mình phong tồn chứ? Người trẻ tuổi, người không giống bọn họ, nhưng người vẫn là nhân tộc, nhiếp gia chúng ta bị người nhân tộc này vứt bỏ. Sau khi chúng ta chết oán khi khó hiểu, không vào luân hồi, nếu truyền thừa cho ngươi, ngươi có thể tạo phúc cho nhân tộc. Ta chờ chết không nhắm mắt, nhiếp xương lắc đầu, năm đó quả thật nhân hưng đem hết thảy mọi chuyện cho nhân tộc, nhưng nhân tộc lại ghét bỏ hắn, ngươi nhìn nhân hoàng tinh phong tồn xem, đều là do người hưng làm. Đây chính là ý chí của hắn không muốn giao truyền thừa của bản thân cho nhân tộc. Người trẻ tuổi, ngươi đừng tiêu hao sinh mệnh bổn nguyên khí chân quý như thế nữa, ta sẽ không bị ngươi nói động. Nếu như ngươi khăng khăng đòi người truyền thừa, ta cũng không ngăn được ngươi. Bất quá, chúng ta thề chết cũng sẽ không để cho các ngươi thuận lợi đạt được truyền thừa. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Phàm, bọn họ rất muốn nhìn xem Diệp Phàm nên phá cục như thế nào, chém giết bọn hắn. Hay là từ bỏ truyền thừa. Tiền bối, nếu các ngươi khăng khăng không đồng ý, truyền thừa nhiếp hoàng ta sẽ không cưỡng cầu, ta tôn trọng nhiếp hoàng, cũng tôn trọng nhiếp gia. Ta không thể sống ở niên đại đó. Vì nhiếp gia mà oan, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành tội nhân giúp đỡ. Diệp Phàm nghe vậy chém đinh chặt sắt, sinh mệnh chi khí không giảm chút nào, hồn lực suy yếu nhiều năm như vậy, các ngươi đã không thể tiến vào luân hồi, nếu ta thu hồi sinh mệnh bản nguyên chi khí, theo thời gian trôi qua, các ngươi tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Những chuyện vãn bối có thể làm, cũng chỉ là đủ khả năng. Khiến cho tất cả mọi người bất ngờ là Diệp Phàm lại làm ra một cái lựa chọn như vậy, lập tức, không ít người có chút ngũ vị tạp trần. Trước mặt nhiều người như vậy mà nói như thế, nếu lật lọng tin tưởng bất cứ người nào đang ngồi ở đây đều không làm được, huống chi là thân phận của Diệp Phàm. Nhưng mà, đây chính là truyền thừa của nhiếp nhân hưng A, hắn giết đám người lân hiểu, không phải là vì truyền thừa sao? Bây giờ lại không giết oan hồn, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không giết, tính cách của hắn chính là như thế, giết đám người lân hiểu không liên quan gì đến truyền thừa, mà chỉ vì phẩm chất ích kỷ của đám người lân hiểu, không thể sử dụng vì hắn. Đúng lúc giết gà dọa khỉ. Không giết oán hồn là vì nguyên tắc của Diệp Phàm, nhiếp nhân không có gì sai, nhiếp gia cũng không sai, hôm nay mọi việc mà nhiếp xương làm, càng không có sai. Sai, là thế giới này, sai, là nhân tính dơ bẩn. Năm đó rất nhiều cường giả nhân tộc chém giết bọn người nhiếp xương, mưu đồ chính là truyền thừa. Hôm nay nếu Diệp Phàm vì truyền thừa chém giết hồn phách đám người nhiếp xương, vậy hắn cùng những người kia có gì khác nhau? Tín nhân hưng cống hiến với nhân tộc không chỉ ở thời đại trước kia, mà cả thời đại an ổn này cũng không phải do những nỗ lực của các anh hùng tiên nhân mang tới sao. Nhưng ta cảm thấy chư vị tiền bối có một điểm nói sai rồi, nhiếp hoàng cũng không phải thật sự vứt bỏ nhân tộc, bởi vì ta nhận được nhiếp hoàng đề điểm. Nói xong, Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Dương Lục, cùng lúc đó, Hà Thanh Tuyết bay ra, rơi vào tay Diệp Phàm vận chuyển Thái Huyền Âm Lục. Nhất thời, chung quanh hai người, âm dương lực biến ảo muôn vàn, phía sau Diệp Phàm, Đại Thiên Dương từ từ dâng lên, sau lưng Hà Thanh Tuyết, Đại Thiên Âm chiếu rọi một phương. Đông đảo tu sĩ ngược lại có chút nghi hoặc, nhưng oán hồn nhiếp gia trong chớp mắt trở nên vô cùng hưng phấn, loại hưng phấn này rất nhanh ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Đám người nhiếp âm tức lập tức ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự được nhiếp nhân cao hứng nhắc nhở? Tên nam nhân này rốt cuộc còn bao nhiêu sắc thái thần bí? Vì sao hắn luôn có thể sáng tạo là không thể? 2853, chắp tay để truyền thừa. Thái Huyền Âm Dương Lục, thật sự là Thái Huyền Âm Dương Lục. Nhiếp xương vô cùng kích động, nếu không phải hồn thể không thể chảy lệ, sợ là nước mắt đã sớm rơi đầy cõi đời. Đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần nữa nhìn thấy Thái Huyền Âm Dương Lục. Trí nhớ đã lâu không ngừng trùng kích nhiếp xương, tâm của hắn như đang trầm luân. Không có gì hơn Thái Huyền Âm Dương Lục có sự xung kích lớn hơn so với đối với hắn. Không sai, ta may mắn tiến vào thế giới hồn lực của nhiếp hoàng, nhận được Thái Huyền Âm Dương Lục. Diệp Phàm gật đầu, nếu nhiếp hoàng nguyện ý giao công pháp này cho ta, có chứng minh Nhiếp Hoàng cũng không ghi hận toàn bộ nhân tộc. Ông ta ghi hận, chẳng qua là những tên nhân tộc phong ân phụ nghĩa kia mà thôi, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong câu này, Diệp Phàm lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, nếu như oán hồn không nguyện ý như trước, như vậy hắn không miễn cưỡng, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chút nguyên tắc này Diệp Phàm vẫn có. Nhiếp Xương nhìn Diệp Phàm với vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, bụi về đất, đất về đất, người ta hưng, là ngươi dẫn người trẻ tuổi này tới đây, nói cho chúng ta câu này đúng không? Ta hiểu rõ, bụi về bụi, đất lại đất, ha ha, bụi về bụi, đất về đất. Nhiếp Xương nói xong, oán khí phía trên hồn phách từ từ tiêu tán, đồng thời, oán hồn chung quanh cũng trở nên bình tĩnh không gì sánh được, sát cơ khát máu biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng tất cả oan hồn đều buông xuống, hiền lành nhìn Diệp Phàm. Người trẻ tuổi, người có địa vị gì trong nhân tộc? Hắn là nhân hoàng mới, còn giống Nhiếp Hoàng năm đó. Lỗ Nhân Thắng nghe vậy thì quả thật đã thay thế Diệp Phàm trả lời. Tân nhân hoàng sao, ngươi còn rất trẻ, nhân tộc nguy nan, không thể không nhận nhiệm vụ lúc nguy nan, tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng có lòng cứu thế. Diệp Phàm chắp tay nói, được, ta thấy bóng dáng hưng phấn của người trên người ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành anh hùng hưng thịnh như người khác. Nhiếp Xương gật đầu nhẹ, tiếp theo hồn phách bắt đầu từ từ tiêu tán, luân hồi chi lực quét sạch, oán hồn nơi này đều bắt đầu tiến vào luân hồi. Tiền bối yên tâm, vãn bối Diệp Phàm chắc chắn không phụ kỳ vọng của tiền bối. Diệp Phàm chắp tay, hắn biết rõ đám người Nhiếp Xương đã buông bỏ, đồng dạng, truyền thừa nơi này cũng thuộc về bọn họ. Tuy rằng chúng ta sẽ không tiếp tục ngăn cản các ngươi đạt được truyền thừa nữa, thế nhưng bên trong truyền thừa thủy tinh này, vẫn có người có ý thức lưu lại như cũ, năm đó chúng ta đánh thức ý thức của hắn, nghĩ đến những năm này hắn đã suy yếu không thể chịu nổi. Nhưng nếu có thể, ta vẫn như cũ hy vọng các ngươi có thể tuân theo lựa chọn của con người, để cho hắn lựa chọn truyền nhân thích hợp. Đương nhiên, nếu ý thức của người trẻ tuổi tiến vào trong đó, chắc sẽ rất vừa lòng. Chỉ cầu hậu thế, chứ có lại có tộc nhân dẫm anh hùng xuất hiện. Nói xong, Nhiếp Xương biến mất hoàn toàn. Mọi người nhìn chỗ phần đông oan hồn biến mất, sắc mặt từng người phức tạp vô cùng. Tiếp theo, ánh mắt mọi người rời qua người Diệp Phàm. Nhiếp Âm Tức, Long Linh và những thiên kiêu khác đều có suy nghĩ riêng, nhiều nhất vẫn là kính nể, bởi vì Diệp Phàm đã làm được chuyện tất cả bọn họ đều không thể làm được. Oán hồn của Nhiếp gia có thể tiến vào luân hồi là một chuyện vô cùng tốt đối với tất cả mọi người, ít nhất là nặng nề khắc lên trên bầu trời của nhân hoàng tinh một cách dày đặc. Thân hình Diệp Phàm bay lên, rơi vào trên tay thạch tượng, tiếp theo mỗi tay một quả, cầm quả cầu truyền thừa cùng viên đá kỳ lạ kia trên tay. Nhảy vọt về trước, hạ xuống bên dưới. Lúc này, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên cầu thủy tinh truyền thừa của Diệp Phàm, bao gồm cả Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn, cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trong những truyền thừa này, rất có thể có được cơ hội để bọn họ trở thành đế chủ. Bất quá sát phạt quyết đoán lúc trước của Diệp Phàm quả nhiên vẫn mang đến tác dụng rất lớn, chỉ ít mọi người tuy hừng hực, nhưng không có lộ ra tâm tư muốn nhúng chàm truyền thừa. Diệp Phàm câu thông vạn giới lục, rất nhanh hiểu rõ tình huống cục đá kỳ dị kia. Minh hồn thạch, nghe đồn sâu trong cửu u thần huyền có hoàng tuyền hồng liên, hoàng tuyền hồng liên sinh ra trên dị thạch này tên là minh hồn thạch. Minh hồn thạch có thể thức tỉnh và cường hóa lực lượng của minh vương, nếu hấp thu toàn bộ, đủ để dung nhập vào cửu u huyền giới, đều là cửu u chi lực, trấn áp thế gian. Vật này chính là tuyệt phối của Tô Trọng, nếu luyện hóa vật ấy, thực lực của Tô Trọng rất có thể sẽ đạt tới ngang với Diệp Quỷ. Hắn không hề nghĩ ngợi, quăng tay phải Diệp Phàm cho Tô Trọng rồi ném. Vật này luyện hóa sẽ có lợi ích rất lớn đối với ngươi. Tô Trọng tiếp nhận minh hồn thạch, im hơi lặng tiếng thu vào, không có hỏi vật này là gì, cũng không có hỏi có công hiệu gì, thời điểm hấp thu cần chú ý cái gì. Đối với Tô Trọng mà nói, chuyện này không quan trọng, quan trọng là ai cho hắn, nhưng chỉ cần là Diệp Phàm cho hắn, hắn căn bản sẽ không đi suy nghĩ những vấn đề này. Diệp Phàm để hắn luyện hóa, cho dù chính hắn luyện chết cũng không sao. Mọi người nhìn thoáng qua viên đá mà Tô Trọng đã cất đi nhưng không có quá nhiều cảm xúc, bọn họ không biết viên đá kia là vật gì, không nói trước nó quý giá cỡ nào, cho dù có là bảo vật hỗn độn thì khi đến tay Tô Trọng cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Nhiếp Hoàng lưu lại truyền thừa, vừa rồi các ngươi cũng nghe Nhiếp Xương nói qua, nếu như có thể, thì hãy để hồn phách Nhiếp Hoàng lưu lại bên trong thủy tinh truyền thừa để lựa chọn. Nếu thế, cứ theo ý nguyện của Nhiếp Xương tiền bối đi. Nói xong, Diệp Phàm ném ra thủy tinh truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng. Sau khi thủy tinh truyền thừa bay đến không trung liền lơ lửng. Từ trái đến phải, theo thứ tự đi lên thử nghiệm, nếu có thể đạt được Nhiếp Hoàng truyền thừa, đó chính là vận mệnh của các ngươi. Diệp Phàm nói, nhìn về phía Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn, hai vị tiền bối, các ngươi cũng có thể thử một phen, nếu có thể đạt được truyền thừa đột phá đế chủ, chính là chuyện may mắn của hai tộc. Mọi người nghe vậy lập tức sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ cho ra một cái lựa chọn như vậy. Đây là truyền thừa của Nhiếp Nhân Hưng, hắn chẳng lẽ không động lòng sao? Làm nhiều như vậy, chẳng lẽ Diệp Phàm không phải để truyền thừa sao? Mọi người lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, giờ phút này bọn họ cảm thấy mình suy nghĩ sai rồi, Diệp Phàm giết đám người Lân Hiểu, hiển nhiên không có quan hệ gì với truyền thừa. Một vương giả như vậy thì chẳng thèm dùng quyền lực để đoạt lấy truyền thừa, thứ ông ta cần chính là sự chấp hành quyền lực. Lúc này, không ít người trong lòng đang suy nghĩ, từng người nhìn nhau. Dùng lời nói thông tục đến nói, Diệp Phàm đây chính là sau khi cho một cây gậy mới cho ngọt rồi. Hết lần này tới lần khác phương pháp này là có tác dụng nhất. Ít nhất vừa rồi đối với sự hiểu lầm của Diệp Phàm đã bỏ hết, trong lòng không ít người không tự chủ được sinh ra một loại ý nghĩ như vậy, cái chết của đám người Lân Hiểu hoàn toàn là gieo gió gặt bão, cũng không phải là Diệp Hoàng lấy công mưu tư, lạm sát kẻ vô tội. Rất nhanh, theo thiên kiêu thứ nhất đi lên phía trước đụng chạm truyền thừa, hồn lực Nhiếp Nhân lưu lại bắt đầu xuất hiện, đồng thời đối với tu sĩ tiếp xúc truyền thừa phân biệt. Đám người Diệp Phàm lẳng lặng nhìn, một khi Nhiếp Nhân tàn hồn hưng lắc đầu, vậy liền đại biểu bị đào thải. Trên thực tế, Nhiếp Nhân hưng yêu cầu người thừa kế nghiêm khắc hơn so với tưởng tượng của mọi người. Từng thiên kiêu ôm đầy hy vọng đụng chạm vào truyền thừa, sau đó thất vọng vô cùng rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, 2854, bản thần thú khinh thường trộm gà trộm chó. Rất nhanh, tu sĩ của thiên đế chúng cũng bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa. Mây gió 26 người, đám người Y Linh Lung, Tử Tiên dồn dập đi tới, chỉ có điều giống như không thể lọt vào mắt của Nhiếp Nhân. Trời lạnh, bao gồm cả Long Linh và các thiên kiêu đỉnh cấp đều thất vọng mà về. Tiếp theo là Lỗ Nhân Thắng, Long Tôn và những người khác. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người đều nhìn truyền thừa thủy tinh nhíu mày, còn lại chỉ có Diệp Phàm, Hà Thanh Tuyết và Thái Thượng Hy Nguyệt. Không ít người nhìn thấy Diệp Phàm, không khỏi thở dài, mặc dù bọn họ có cơ hội cạnh tranh công bằng, nhưng cũng không tranh lại Diệp Phàm. Không thấy đến bây giờ Diệp Phàm vẫn chưa tiếp xúc truyền thừa sao? Người khác cho bọn họ cơ hội, nhưng bản thân bọn họ không trúng. Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía Thái Thượng Nguyệt, hắn và Hà Thanh Tuyết đã nhận được truyền thừa của Thái Huyền Âm Dương Lục, Nhiếp Nhân Hưng nơi này rất có thể truyền thừa có liên quan tới Thái Huyền Âm Dương Lục. Nếu Thái Thượng Nguyệt có thể lĩnh ngộ Thái Huyền Âm Lục, vậy thì hắn có thể tiến hành cải tiến một chút, biến thành một, ba người đồng thời tu hành, khụ, công pháp mà cả ba người đồng thời chiến đấu. Thái Thượng Hy Nguyệt cũng không biết ý nghĩ xấu xa của Diệp Phàm, đương nhiên hắn cũng chỉ có thể hừ khẽ một tiếng xấu xa mà thôi, trong mắt người khác là mỹ nhân băng sơn cao quý, không thể xâm phạm, nhưng trong lòng Diệp Phàm lại có thể ngoan ngoãn nghe lời. Rất nhanh Thái Thượng Hy Nguyệt đi tới, ánh mắt mọi người chuyển động theo bóng hình xinh đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt, không thể không nói, dung mạo, dáng người, khí chất đủ có thể xưng là thiên thương đệ nhất nữ tử. Long Linh, đám người Mạc Khuynh Nhan có thể phân cao thấp không phải là giả. Nhưng nếu loại bỏ công chúa Long Linh đế Long tộc, đừng có nghiêng về thân phận thánh nữ của Kiếm Thần Sơn, Thái Thượng Hy Nguyệt vẫn có thể áp chế bọn họ. Diệp Phàm cũng có chút ít mê luyến nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt, hắn đối với nữ nhân khác sẽ không lộ ra bất cứ si mê gì, nhưng đối với nữ nhân của mình, hoàn toàn là hoàn toàn hài lòng. Y cũng thường xuyên ngẩn người nhìn đám người đi tắm, lúc Thái Thượng Hy Nguyệt cầm truyền thừa thủy tinh, rốt cục, tàn hồn của Nhiếp Nhân Hưng lộ ra thần sắc hài lòng, tiếp theo, tàn hồn của hắn trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng truyền thừa điên cuồng tràn vào trong cơ thể Thái Thượng Hy Nguyệt. Mọi người nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi âm thầm cảm thán, đều cho rằng cuối cùng truyền thừa sẽ để lại cho Diệp Phàm, không nghĩ tới bị Thái Thượng Hy Nguyệt cắt ngang. Mặc dù Thái Thượng Hy Nguyệt là nữ nhân của Diệp Phàm, nhưng đây chính là người tu hành được xem là Nhiếp Nhân Hưng, huynh đệ ruột thịt, cha con đều sẽ vì một trận cơ duyên đao kiếm tương xứng. Huống chi còn là đạo lữ, không ít người nhìn về phía Diệp Phàm, có một số người còn cười trên nỗi đau của người khác. Không phải ngươi đang giả vờ hào phóng sao? Ngươi không phải vô cùng tự tin sao? Đương nhiên, đại đa số mọi người sẽ không có ý nghĩ này, dù sao cách làm của Diệp Phàm mọi người cũng đã thấy rõ, hắn thật sự không thèm để ý tới truyền thừa. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, dịu dàng nhìn Thái Thượng Nguyệt, tiếp theo lấy ra huyền kỳ hỗn độn giới, bảo vệ Thái Thượng Hy Nguyệt. Truyền thừa cần thời gian nhất định, thời gian này chư vị nên tu hành ở xung quanh đây. Lúc này Diệp Phàm nói, những người khác nghe vậy đều gật đầu. Lúc này, Diệp Phàm lấy ra không ít thần linh mạch cực phẩm, cải thiện hoàn cảnh tu hành chung quanh. Đương nhiên, vì để tránh phiền toái không cần thiết, Diệp Phàm bố trí đại trận ngăn cách vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn cách nơi này. Do đó sẽ không có thái cổ di chủng cảm nhận được khí tức thần linh nồng đậm nơi này mà xông vào nơi đây. Cách đó không xa, Hai Lượng và Đại Đế đang ngồi ở một bên. Nhị lão đại, cái này, đây chính là Long Nham quả trong truyền thuyết sao? Hai đôi mắt trợn to nhìn đạo quả mập mạp bên trong móng vuốt mập mạp mềm mại ướt át của đại đế. Hai mắt không khỏi trợn lên, đương nhiên, bản thần thú bây giờ có thân phận gì? Ai mà không biết vị trí đại ca ở trong lòng không người nào có thể sánh bằng, ta có đạo quả gì không? Tiểu béo đắc ý vô cùng, cười nói, hương vị đạo quả đỉnh cấp cũng chỉ như vậy, ăn nhiều sẽ ngán. Nhị lão đại nói rất đúng, không hổ là tiểu đệ mà lão đại thích nhất, đạo quả gì cũng có thể lấy ra được. Hai người lắc lắc đầu, trong này hiếm thấy nhất chính là hai tên này, một tên lôi long mập mạp thành thịt, một con chim bằng có huyết mạch toan nghê cũng không có mấy. Một người mạnh mẽ dỗ dành, không hề tiết tháo, một người tâng bốc liên tục, không có giới hạn. Tiểu béo chỉ nói thổi thôi, hai con thú nịnh hót ở bên cạnh, nhưng thật ra hai con hàng kia nói chuyện có chút náo nhiệt, các tu sĩ ở bên cạnh nghe được lời nói của hai con hàng này đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều khi thấy ngón trỏ mập mạp vì tiện lấy ra một cái long nham quả, lại vì tiện ném ra một đạo quả cho hai lượt, không khỏi co rúm đôi môi, thậm chí trong nội tâm thầm nói, có nên đem cái thân hình mập mạp thiên diễn lôi long này nịnh nọt hay không? Không khéo bọn họ cũng có thể nhận ra đạo quả đỉnh cấp. Đừng nhìn lai lịch các tu sĩ ngồi đây đều không đơn giản, nhưng trừ Long Linh, Mạc Khuynh Nhan là tu sĩ thân phận, loại đạo quả cấp bậc này vẫn là bảo vật cực kỳ hiếm có. Thân ảnh của Diệp Phàm nhanh chóng đi tới. Lão đại của anh Minh Thần Võ không hổ là thần tượng của hai người chúng ta, mỗi một bước đều mang theo khí tức của đế vương. Diệp Phàm nhân còn chưa tới, hai tiếng vuốt đuôi đã đến. Lông chim lóe lên đôi cánh rời rạc, bay đến trước mặt Diệp Phàm. Nó không phải là quả cầu béo, cũng không dám tùy tiện bay lên trên vai Diệp Phàm. Dĩ nhiên, quả cầu hai lượng với quả cầu béo quả thực có khác biệt rất lớn, giữa hai lượng với Diệp Phàm, xem như là bạn bè, cũng coi như thú sủng. Quan hệ giữa tiểu béo và Diệp Phàm càng giống huynh đệ sinh tử hơn. Mấy ngày trước ta định dùng long nham quả luyện đan, đặt trong một cái nhẫn chữ vật, quả cầu béo, người thật to gan. Diệp Phàm lấy tay nhấc cầu béo lên, ý vị sâu xa nhìn đại đế nói. Long nham quả. Đại đế ăn một ngụm toàn bộ trái cây trên móng vuốt, một đôi mắt nhỏ hèn mọn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lão đại, trời đất chứng giám, sao ta có thể biết ngươi đem long nham quả đặt trong một chữ vật giới chỉ một mình ngươi? Lão đại, ngươi không thể hủy hoại ta, đại đế ta chính là thiên diễn lôi long. Ở thiên thương giới, cũng có vài phần thể diện, tộc nhân thần thú tộc nhìn thấy ta, cái nào không phải gọi ta là đại đế đại nhân. Bản thần thú làm sao có thể làm ra, ức, cái loại chuyện trộm gà trộm chó kia. Ta còn chưa từng ăn qua long nham quả, nấc một cái, đại đế sờ sờ bụng tròn trịa của mình, rất nhiều tu sĩ xung quanh lập tức choáng váng. Mới vừa rồi còn thích tung hứng khoác lác, cái gì mà đạo quả đỉnh cấp chưa từng ăn, long nham quả đã ăn ngán lắm rồi, bây giờ ngươi lại nói ngươi chưa ăn qua long nham quả. Hai bên mắt của hai bên nhìn thấy long nham quả đang ngậm trong miệng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoài nghi nhân sinh, chết tiệt ta đang ngậm chính là long nham quả giả sao. Vì sao mập mạp nhị lão đại lại có thể nói ra một lời đại nghĩa lẫm liệt như vậy, quả nhiên, lông nhiều thần thú là có thể không biết xấu hổ. Bị chúng ta bắt trước, ta không thể sánh bằng, nói về sự vô liêm sỉ, quả nhiên nhị lão đại vô cùng nghiêm túc. Nhị lão đại coi trọng như vậy, chẳng lẽ là bị nhị lão đại lừa gạt? Chương 2855, thời thế thay đổi liên tục. Sự vô sỉ của quả cầu béo, Diệp Phàm đã được chứng kiến, với năng lực của hắn. Lúc quả cầu béo ăn trộm đạo quả hắn cũng biết bản thân hắn cũng không phải tới hỏi tội. Đồ vật của hắn, quả cầu béo hoàn toàn có thể tùy tiện lấy ra. Thế nhưng sự kính nể của hai người đối với quả cầu béo đã như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt, trong lòng âm thầm tính toán, bao giờ nó cũng vô sỉ như vậy một lần. Tiểu béo, dục thần hoa ta dự định cho hai lạc, để cảm thấy có vấn đề gì sao? Diệp Phàm lấy dục thần hoa ra, nếu nói về bảo vật này thì có lực hấp dẫn chí mạng đối với quả cầu hai lạng và hai quả cầu béo. Có điều là tác dụng của nó lớn hơn rất nhiều. Dục thần hoa chủ yếu là thức tỉnh huyết mạch, tăng huyết mạch lên. Quả cầu béo là thiên diễn lôi long thuần khiết nhất, nó phục dụng dục thần hoa sẽ tăng cường thực lực nhất định. Thế nhưng phương diện huyết mạch tăng lên thì không có, bởi vì huyết mạch của hắn đã là đỉnh cấp. Ngược lại, hay là một khi dùng vật này, có thể hoàn toàn kích phát côn bằng huyết mạch trong cơ thể hắn. Đến lúc đó, phối hợp với côn bằng vũ lúc trước hắn dung hợp, có thể nói, hay là gần như đã có được 90% thủ đoạn của côn bằng. Thậm chí tu vi hắn tăng lên, hắn sẽ biến thành côn bằng chân chính. Mặc dù Diệp Phàm có ý định như vậy, nhưng hắn vẫn muốn hỏi qua ý kiến của bóng lông. Dù sao thì thời gian của bóng lông và hắn có thể kéo dài hơn hai lượng. Một đóa hoa nát, hương vị thoạt nhìn cũng không ngon lắm, cũng chỉ có hai lượng mới có thể ăn. Bản đại đế ta tôn quý thiên diễn lôi long, đối với loại thần linh hoa cấp thấp này không có chút hứng thú nào. Chỉ có đạo quả đỉnh cấp mới được ghép vào miệng của ta. Quả cầu béo vô cùng tao nhã. Đồng thời móng vuốt béo lại lấy ra một quả long nham quả gặm lên. Diệp Phàm nhìn long nham quả trong móng vuốt của con hàng này, nhất thời có chút không biết nói gì, con hàng này liền đem sự rảo biện vừa rồi liền quên không còn một mảnh. Tuy nhiên, câu trả lời của tiểu béo đúng là nằm trong dự liệu của hắn. Đừng nhìn tiểu béo cả ngày bày ra dáng vẻ đại lão, coi nhị nhị nhị như tiểu lão đệ, trên thực tế, giao tình giữa nó và nhị nhị rất tốt. Dù sao hai tên này đều không có sự tồn tại hóa hình. Kỳ thật tu vi đạt tới trình độ này, muốn mạnh mẽ hóa hình đối với hai lượng và quả cầu béo cũng không khó, dù sao thì hai người có huyết mạch toan nghê, còn quả cầu béo là thiên diễn lôi long. Hóa hình không làm khó được bọn họ, nhưng dù sao bọn họ cũng không sinh sống ở thiên thương giới. Từ trước tới nay đều dùng dáng vẻ vốn có của bản thân để tu hành, bọn họ cảm thấy bản thân rất hài lòng, vì vậy hoàn toàn không nghĩ tới chuyện hóa hình. Diệp Phàm giao dục thần hoa cho hai lượng, người tu hành cho tốt, tốt nhất là sau khi đột phá lần này, có thể trở thành côn bằng chân chính. Đa tạ lão đại tài bồi, lão đại soái soái khí bức người, phong phạm đế vương, thiên hạ vô song, anh minh thánh chủ. Diệp Phàm cảm thụ được hai lượng lời nịnh hót liên miên không dứt, không khỏi âm thầm gật đầu, đợi sau khi nói ra một tràng lời ca tụng của Diệp Phàm lời nói thấm thía vỗ vỗ hai đôi cánh. Quả nhiên, hai là vô cùng hiểu ta, mọi người, Thái Thượng Nguyệt nhận được truyền thừa, mọi người cũng tu hành tại nơi này, Diệp Phàm có không ít đan dược cửu văn, không hề keo kiệt dùng để bồi dưỡng mọi người. Đông đảo thiên kiêu nhìn cửu văn đan dược trong tay, sắc mặt mỗi người đều phức tạp, đồ quý trọng như vậy, Diệp Phàm nói cho là cho, có thể thấy được Diệp Phàm đã xem bọn họ như người một nhà. Hoặc là nói, Diệp Phàm đã bắt đầu tiêu hao lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi bọn họ nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phàm, bởi vì người khác bồi dưỡng ngươi, chính là muốn ngươi sử dụng nó. Lúc đám người Diệp Phàm tu hành, ở đế vẫn cũng phát sinh không ít chuyện. Lân Hiểu, Nguyệt Lạc, hồn bài của Triệu Mộc cùng một đám thiên kiêu vỡ rồi. Trong đại điện, Lôi Xung cau mày nói, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hắn sợ đám người Diệp Phàm xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế, một khi đã như vậy bây giờ Diệp Phàm thế nào rồi? Diệp Phàm chưa từng để lại bất kỳ hồn bài nào, cho nên có phải Diệp Phàm đã gặp chuyện không may hay không bọn họ không biết. Long Linh, lỗ thần hồn bài trái lại không có bất cứ vấn đề gì, nói tóm lại, người chết không tính là nhiều. Mạc Viễn suy nghĩ một chút rồi trả lời, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, một nhóm người chết đi chứng minh bọn họ gặp phải nguy hiểm, nhưng nhiều người như vậy còn sống chứng tỏ cũng không phải là quá nguy hiểm. Với thực lực của Diệp Hoàng, có lẽ sẽ không quá nguy hiểm. Ừ, là ta lo lắng quá rồi. Nhưng bọn người Diệp Hoàng đã rời đi hơn 50 năm, trong khoảng thời gian này, mi tâm của ta có chút đau đớn, luôn cảm thấy sẽ phát sinh một số chuyện không tốt. Hy vọng là cảm giác của ta. Lôi Trùng vẫn hơi lo lắng, theo hắn thấy, Diệp Phàm là người có thiên mệnh, cho dù không phải thiên mệnh thì cũng là người có vận khí rất lớn. Người như vậy không thể dễ dàng vẫn lạc như trước được, cho nên khi nghe Mạc Viễn nói như vậy, hắn cảm thấy cũng có chút đạo lý. Chỉ có điều quan tâm quá loạn, hiện tại hai tộc đang hát vang bốn phía. Nguy như chồng trứng, một khi Diệp Phàm và đám thiên kiêu gặp chuyện không may mà nói, hai tộc thật sự không còn tương lai nữa. Có lẽ là trong khoảng thời gian này sư huynh quá mệt mỏi, đúng rồi, thám tử bên ngoài có tin tức gì truyền vào không? Lúc này Mạc Viễn nói, ai, tình huống bên ngoài không được lạc quan lắm, những tộc nhân cam nguyện ở lại các phân vực, những năm này không biết đã chết đi bao nhiêu lần, tình báo truyền vào cũng càng ngày càng ít. Bất quá đoạn thời gian trước ngược lại có một cái tình báo tương đối nghiêm trọng, Ma Linh hình như có động tĩnh gì đó. Ma Linh, chẳng lẽ là đại nhân vật của Ma Linh giáng lâm? Cũng không phải như thế, Ma Linh thu mua số lượng lớn nhân tộc và thần thú ở thần vực khác, hơn nữa tụ tập điên cuồng ở Ma Linh thần vực. Ta hoài nghi đại nhân vật giáng lâm của bọn họ cần hiến tế. Nếu nói như thế, lúc này đồng đội của hai tộc chúng ta không biết sẽ chết bao nhiêu. Ta, trách ta vô năng, Lôi Trùng thở dài một tiếng, nếu có thể, hắn thật sự muốn giết ra ngoài, san bằng dị tộc, cứu những tộc nhân bị thịt cá ra. Nhưng mà hắn lại không làm được, trận chiến năm đó, thân thể của hắn đã chết, chỉ còn lại tàn hồn vẫn còn lưu lại cho tới hiện tại, cả đế chủ như hắn cũng không là gì cả. Dùng cái gì để xông ra, nhớ lại những lời dạy bảo ân cần của phong chủ năm đó, trong lòng không khỏi đau xót. Năm đó phong chủ đã giao hai tộc đó cho hắn, thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại ngay cả tinh hỏa thần vực hắn cũng mất tích. Hắn ta thẹn với phong chủ, Lôi sư huynh, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, cục diện của hai tộc hiện tại cũng không phải một mình ngươi có thể thay đổi, ngươi hà tất tự trách như vậy, sự suy bại của nhân tộc cùng thần thú tộc là tất nhiên. Nhưng mà tương tự, trọng sinh cũng chính là sau khi suy bại. Mạc Viễn an ủi, bây giờ, ta chỉ có thể hy vọng rằng Ma Linh không nên quá quyết tuyệt. Ai, tính toán thời gian, nếu bọn người Diệp Hoàng nhận được truyền thừa, cũng nên trở về rồi. Hy vọng Diệp Hoàng có thể đột phá, thời gian của hai tộc chúng ta sợ là không còn nhiều nữa. Cũng không biết hai bộ xương già chúng ta có thể chống chọi được bao lâu nữa. Lôi Trùng nghe vậy thở dài một hơi nói. Chương 2856. Một năm, hai năm, năm năm, bất chi bất giác lại là 50 năm. Lần này mọi người là đang đợi Thái Thượng Hy Nguyệt hoàn thành truyền thừa, đương nhiên, mọi người cũng nhân cơ hội này tiêu hóa việc thăng cấp khi phong ấn hư không. Sau khi ngũ hành châu dung hợp vi trần xong, đã viên mãn, đồng dạng, sau khi dung hợp hoàn toàn, vi trần cũng biến mất không thấy gì nữa, không gian tu hành trong đó cũng đều biến mất. Nếu không Diệp Phàm hoàn toàn có thể để cho những người khác lần nữa tiến vào không gian vi trần tu hành. Cho dù không có thánh địa tu hành, dưới sự chống đỡ của đan dược và số lượng lớn mạch thần linh cực phẩm, thực lực của mọi người cũng đạt được tiến bộ nhảy vọt. Mà 50 năm qua Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn tiêu tốn lượng lớn tài nguyên bổ sung cho sinh mệnh thụ, lại thông qua sức mạnh của sinh mệnh thụ không ngừng ở thiên đế giới ngưng tụ thân thể cho hồn linh lục gia. Bên trong hồn linh lục gia, cường giả đế chủ có 10 người, một khi khôi phục thực lực, đối với chiến lực hai tộc tăng lên là cực kỳ đáng sợ, mà chỉ cần trở lại đế vẫn chi địa, lấy tài nguyên của Diệp Phàm cung cấp, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn trợ giúp hồn linh lục gia khôi phục tu vi. Về phương diện khác, tu vi của Diệp Phàm cũng đột phá thiên vị thần linh ngũ giai, dưới cửu văn đan, tu vi của tất cả mọi người đều tăng lên mấy cấp bậc. Cơ bản tu vi mỗi thiên kiêu đang ngồi đều bước vào cảnh giới thiên vị thần linh, ngoại trừ Hàn Lạc vì bản thân tu vi tương đối thấp, trước mắt chỉ là nửa bước thiên vị. Mà Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn lại cách đế chủ cảnh bất quá chỉ một cước, chẳng qua hậu thế tiến vào đế chủ truyền thừa đã đứt đoạn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không ra cách mở ra bích lũy của đế chủ. Rốt cuộc, theo khí tức của Thái Thượng Nguyệt, một tốc độ cực kỳ đáng sợ tăng vọt lên tới cảnh giới thần linh cấp 5, cuộc tu hành cũng hạ màn. Đúng như Diệp Phàm sở liệu, Thái Thượng Hy Nguyệt lĩnh ngộ Thái Huyền Thiên Âm Quyết, kết hợp với Thái Huyền Thiên Dương Quyết hắn tu hành chính là Thái Huyền Âm Dương Lục. Thái Thượng Nguyệt và Hà Thanh Tuyết có chút khác biệt, bản thân Thái Thượng Hy Nguyệt chính là yêu nghiệt tu sĩ cực kỳ đáng sợ, chiến lực tuy rằng không thể so với Diệp Phàm, nhưng không kém hơn Diệp Tàn và Diệp Quỷ chút nào. Nếu nàng ta phối hợp với Diệp Phàm, thực lực có thể tăng lên mạnh hơn xa việc Hà Thanh Tuyết nhờ Diệp Phàm trợ giúp. Chuyện này không phải quan trọng nhất là ba người có thể cùng nhau tu hành. A Phi, có thể cùng nhau chiến đấu, Thái Huyền giới hợp kích đánh ra so với Diệp Phàm cùng Hà Thanh Tuyết thì mạnh hơn nhiều. Diệp Phàm âm thầm hưng phấn, nhưng cũng có chút cảm khái, nếu nữ nhân của hắn đều có thể tu hành Thái Huyền Thiên Âm Quyết, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên tới mức nào? Tốc độ tu hành càng không cần nhiều lời. Diệp Phàm nắm tay trái của Thái Thượng Hy Nguyệt, bắt đầu vận chuyển Thái Huyền Thiên Dương Quyết. Lúc này, Thái Thượng Hy Nguyệt hoàn toàn hài lòng, để sức mạnh của Diệp Phàm vận hành một chu thiên trong cơ thể nàng. Kể từ đó, công pháp của hai người bọn họ sẽ hoàn toàn phù ứng. Thái Huyền Âm Dương Lục có phương pháp tu hành, phương pháp công phạt, song tu chi pháp cùng với phương pháp hỏi đạo, cường đại nhất vẫn là nhân quả pháp tắc, chỉ cần nhân quả pháp tắc ở đây, Diệp Phàm có thể chuyển tất cả công kích của nữ nhân mình lên trên người mình. Phải biết thể chất của Diệp Phàm kinh khủng đến cỡ nào. Đối thủ có thể đánh ra một đạo kiếm khí chém chết Thái Thượng Hy Nguyệt, đánh lên người Diệp Phàm chưa chắc đã có thể phá vỡ phòng ngự. Đã có nhân quả pháp tắc, nữ nhân của hắn giống như có một bùa hộ mệnh, Diệp Phàm có thể giúp nữ nhân của hắn đỡ đòn công kích, mà nữ nhân của hắn có thể không cố kỵ gì mà khởi xướng công kích đối thủ. Phu quân, trong truyền thừa của Nhiếp Tiền Bối có ghi nhớ cụ thể về loại ký ức truyền thừa này, loại ký ức này sau khi ta lĩnh ngộ Thái Huyền Thiên Âm Quyết vẫn chưa biến mất, cho nên ta có thể đem phần ký ức này cướp đoạt, giữ lại và truyền thừa ngọc giản, để cho các muội muội tu hành. Thái Thượng Hy Nguyệt dịu dàng nói, giọng nói của nàng cực kỳ êm tai, nhưng loại cảm giác mềm mại này chỉ xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, những người khác cùng Thái Thượng Hy Nguyệt nói chuyện phiếm, nghe được cơ bản đều là âm thanh tương đối lạnh lùng. Không ít nam tu nhìn Diệp Phàm với vẻ hâm mộ, có thể chinh phục nữ tử kiêu ngạo như vậy, có thể khiến nữ hoàng như băng sơn lộ ra dáng vẻ chim nhỏ nép vào người hắn, phần mị lực này quá mạnh. Diệp Phàm nghe vậy trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, nhịn không được ôm Thái Thượng Hy Nguyệt vào trong ngực, hôn mỹ miều gò má nàng một cái, tiếp đó cười nói, không hổ là Hy Nguyệt của ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Thượng Hy Nguyệt hơi đỏ lên, lườm Diệp Phàm một cái cũng không thể cao hứng quá sớm, bởi vì công pháp của ta đã tương dung với công pháp của ngươi, cho nên ngoại trừ Hun và em gái bọn họ có thể tu luyện loại công pháp này ra, những người khác không thể tu luyện. Nói cách khác, hắn muốn cho đám người Long Linh tu hành là không thực tế. Bởi vì một khi tu hành công pháp nàng truyền thừa xuống, đều sẽ sinh ra liên hệ nhất định với Diệp Phàm. Đã rất lợi hại rồi. Diệp Phàm không chút keo kiệt lời khen của mình, tiếp theo liền tụ tập mọi người lại. Chư vị, chúng ta rời khỏi đế vẫn đã 100 năm, có lẽ chủ đội của đế vẫn chi địa cho rằng chúng ta đã lạc đường trong tinh không rồi, cũng nên trở về thôi. Diệp Phàm nhìn mọi người cất cao giọng nói, lần này tìm kiếm cơ duyên, thực lực của chúng ta đều được tăng lên trên phạm vi lớn, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Tuân mệnh, mọi người cất cao giọng nói, Nếu như nói lúc trước những người này không phục đối với Diệp Phàm hoặc nhiều hoặc ít, sau khi kiến thức thủ đoạn của Diệp Phàm, đông đảo thiên kiêu đối với sự tôn kính của Diệp Phàm đã phát ra từ đáy lòng. Suy nghĩ của Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn đối với Diệp Phàm thay đổi lớn nhất, bọn họ đối với sự tôn kính của Diệp Phàm nói đến cùng vẫn là bởi vì mệnh lệnh của Mạc Viễn cùng Lôi Xung, tất cả những chuyện thiên đạo thành Diệp Phàm vì bọn họ chống lại đều là thân phận của Diệp Phàm thiên mệnh. Nhưng trước đó, hiểu biết của hai đại cường giả với Diệp Phàm có hạn, không thể bởi vì mị lực cá nhân của Diệp Phàm mà sinh ra tôn kính với Diệp Phàm. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Diệp Phàm đã chinh phục được Lôi Thú, đại biểu chiến lực tổng thể của Diệp Phàm đã không kém hơn bọn họ. Mà Diệp Phàm có thể chém giết thần đế ở trên thiên vị thần linh, cũng đại biểu Diệp Phàm đã tiến vào cấp độ của bọn họ. Kính trọng cường giả là bản năng của mỗi tu sĩ, lúc trước Diệp Phàm là Diệp Hoàng không giả, nhưng ở trong thế giới của tu sĩ, bọn họ không thể nào một lòng một dạ đi theo một hoàng giả so với mình còn yếu hơn rất nhiều. Hiện tại, Diệp Phàm đã tiến vào cấp bậc như bọn họ, loại kiêu ngạo như thế nào cũng sẽ bị trừ khử đi, giờ phút này sự tôn kính của hai người đối với Diệp Phàm ngược lại còn phát ra từ nội tâm. Thời gian được hạn chế từ 50 năm trước, tất cả mọi chuyện xảy ra ở thiên thương giới. 50 năm trước, Ma Linh đã trắng trợn mua sắm nhân tộc, thần thú nô lệ, Lôi Trùng và Mạc Viễn cũng vì thế mà thương thảo một phen, cuối cùng suy đoán Ma Linh tính hiến tế tu sĩ hai tộc, nghênh đón cường giả Ma Linh tộc. Nhưng trên thực tế, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hai người Lôi Trùng Mạc Viễn. Qua 30 năm, Ma Linh áp giải mấy chục ức nô lệ của hai tộc chậm rãi chạy tới trước đất đế vẫn. Đồng thời, một chỗ phong ấn bí mật của Thái Cổ Hoang Mạch ở Thanh Long vực bị mở ra. Chí cường giả thời đại nhân linh Ngao Thiên Cốc xuất thế, đồng thời ký khế ước với Ma Linh. Nhưng đám người Diệp Phàm bặt vô âm tín 80 năm, sau khi lời nói của người hữu tâm, đám người Diệp Phàm mê muội tinh không, thậm chí tin tức đã chết cũng nhanh chóng lan đi. Chương 2857, Đế chủ, một đế chủ còn sống, thế cục thiên thương giới trong nháy mắt đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Ma Linh có đế chủ cường giả trợ giúp, thực lực đại tăng, mà để tất cả mọi người ngoài ý muốn lại là Ngao Thiên Cốc. Ma Linh rõ ràng biết rõ Ngao Thiên Cốc dưới tình huống huyết hồn tộc, lấy các loại khế ước làm điều kiện, trợ giúp Ngao Thiên Cốc mở ra phong ấn. Ma Linh, xâm lấn thiên thương giới nguyên nhân chính là huyết hồn tộc, nhưng hiện tại, bọn họ vì công phá phong tỏa đế vẫn, vậy mà hợp tác cùng huyết hồn tộc. Không thể không nói, hành động của Ma Sương khiến các chủng tộc đều ngạc nhiên. Hoặc là Ma Sương có 10 phần tự tin khống chế Ngao Thiên Cốc, hoặc chính là Ma Linh có tư cách không sợ tộc Ngao Thiên Cốc. Dù sao Ngao Thiên Cốc cũng có khế ước hỗ trợ, nhưng Ngao Thiên Cốc cũng không phải một con thú sủng nhu thuận. Có Ngao Thiên Cốc hỗ trợ, Đế Sa Chi Địa tràn đầy nguy cơ, bất quá hồn lực nhiếp nhân hưng cực kỳ đáng sợ, ngăn cản công kích Ngao Thiên Cốc. Nhưng chuyện này vẫn làm cho cả đế vẫn phát động, tu sĩ hai tộc trong khoảng thời gian ngắn rơi vào lo âu. Tình huống ở nơi đế vẫn chết càng là họa vô đơn chí. Cũng tương tự, đối mặt với áp bức của đế chủ, không ít người càng cố ý truyền bá dư luận, tuyên bố Diệp Phàm căn bản không phải người có thiên mệnh, người thật sự thiên mệnh, tại thời điểm hai tộc nguy nan lại bị lạc trong tinh không, buồn cười cỡ nào. Đồng thời, các thế lực lớn của hai tộc cũng bắt đầu tính toán, thiên mệnh mới bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, lúc này, hai tộc cần một vương giả ổn định thế cục. Sự tồn tại của Diệp Phàm năm đó chính là tăng lên sĩ khí, cho tu sĩ hai tộc hy vọng, hiện tại nguy cấp tồn vong, Diệp Phàm không có mặt, thiên kiêu các tộc tự nhiên cũng có cơ hội thay thế Diệp Phàm. Trong đó Yêu Lân mới tấn kỳ của Thiên Lân tộc là nhân tuyển tốt nhất để nói về thiên mệnh. Những thế lực khác cũng có yêu nghiệt đỉnh cấp chậm rãi xuất đầu. Những thiên kiêu này nhỏ tuổi khắp nơi, dưới 500 tuổi, những năm gần đây đều là yêu nghiệt đỉnh cấp nên có đại thế quật khởi. Bọn họ cũng không kính trọng yêu nghiệt một đời này như Diệp Phàm, ngược lại ai nấy đều xoa tay, muốn thay thế Diệp Phàm. Các loại ngôn luận phách lối ở đế vẫn truyền bá, Mạc Viễn cùng Lôi Trùng cũng đau đầu không gì sánh được. Bọn hắn cần một người cùng loại với Diệp Phàm để ổn định thế cục, nếu không Ngao Thiên Cốc còn chưa đánh tan nhiếp nhân hưng thủ hộ hồn lực. Tu sĩ hai tộc nơi đế vẫn còn sợ đã bắt đầu sụp đổ. Thế nhưng, Diệp Phàm chưa chết, hiện tại bọn họ tìm một người thay thế Diệp Phàm, một khi Diệp Phàm trở về, đến lúc đó sẽ như thế nào? Các thế lực lớn Thiên Lân tộc, Nguyệt Thần Long tộc, Thiên Phạt Điện, Thời Gian Thiên Thành, Thiên Truyền Khí Tông liên danh tìm được Mạc Viễn và Lôi Xung. Trải qua một phen phân tích lợi và các loại phán đoán tình thế trước mắt, Mạc Viễn và Lôi Xung quyết định đẩy Lân theo thánh tử. Sự tồn tại của Diệp Hoàng chỉ đứng sau hai chi hoàng của hai tộc, đồng thời bắt đầu tạo thế cho Lân à, các loại ngôn luận mà chúa cứu thế đã quét sạch ngôn luận tiêu vong của dị tộc. Cục diện tồi tệ của đế vẫn cũng chiếm được tạm thời áp chế, nhưng đế chủ Ngao Thiên Cốc vẫn giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng tất cả mọi người. Cũng may nhiếp nhân hưng hồn lực thủ hộ đủ đáng sợ, Ngao Thiên Cốc công kích mấy tháng thời gian, vẫn như cũ không làm gì được đế vẫn chi địa, sĩ khí đế vẫn cũng chậm rãi đạt được ổn định. Chỉ có điều lần này ma linh tất nhiên là đến, nô lệ hai tộc liên tục bị kéo ra, bắt đầu một cuộc tàn sát quy mô lớn, đồng thời hình chiếu cũng chiếu lên trên bầu trời nơi đế vẫn chết. Máu chảy thành sông, hài cốt chất thành núi, mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn sinh mạng biến mất. Loại chuyện này vốn sẽ khiến dị tộc phản cảm, nhưng sau khi có Ngao Thiên Cốc, dị tộc nào có khoảng cách sinh ra ma linh. Ma linh muốn làm gì, bọn họ toàn lực phối hợp. Huyền Vũ Vực rất nhanh đã trở thành thịt ở bên miệng ma linh. Sau khi từng tu sĩ thiên mệnh quan bị kéo vào hàng ngũ tàn sát, Mạc Viễn cùng Lôi Sung ở đế vẫn chi địa hoàn toàn không thể chịu đựng được. Lần nhất tư chất càng cao thì càng lợi hại, nhưng dù sao nó vẫn còn trẻ, đối mặt với tất cả những thứ này, căn bản không có phương pháp xử lý tốt. Tu sĩ đế vẫn còn nhìn thấy đồng đội của mình không ngừng bị tàn sát, ai nấy lòng đầy căm phẫn, vô số tu sĩ thỉnh ra một trận chiến. Nhưng mà bên ngoài có tồn tại cấp bậc đế chủ, bọn họ rời khỏi nơi đế vẫn chỉ có thể đi tìm chết mà thôi. Nhưng không ai có thể chịu đựng được toàn bộ tộc nhân của mình ngày ngày đều bị tàn sát, Mạc Viễn cùng Lôi Trùng cuối cùng tiến nhập vào sâu trong mê vụ hồn lực của nhiếp nhân. Bọn họ mưu đồ tìm được con đường trở thành đế chủ trong thế giới hồn lực của nhiếp nhân. Không còn Mạc Viễn và Lôi Trùng, đế vẫn lại lâm vào hỗn loạn, mà Lân Từ cũng không có tài làm hoàng giả, đối mặt đại cục, càng không có cách xử lý tốt. Hắn không chỉ mặc kệ tàn sát bên ngoài, trái lại còn nhân cơ hội Mạc Viễn, thời gian Lôi Trùng rời khỏi, không ngừng chèn ép không phục thế lực của hắn, lôi kéo thế lực Thiên Lân tộc nguyện ý ủng hộ Thiên Lân tộc. Tộc nhân bên ngoài bị tàn sát, bên trong lại lâm vào vòng xoáy do quyền lực tranh đoạt, không ít tu sĩ trong lồng ngực có khí huyết chủng tộc càng tuyệt vọng, hai tộc vì sao có thể quật khởi. Có không ít tu sĩ không tìm thấy phương hướng, cũng có không ít tu sĩ mang theo một bầu nhiệt huyết truyền tống đến bên ngoài đế vẫn, liều mạng với ma linh. 10 năm trôi qua, Thiên Lân tộc gần như đã hoàn toàn khống chế được hai tộc. Mà Lân Từ sau khi càng đạt được quyền lực, dục vọng cũng bắt đầu bành trướng, vậy mà bắt đầu đưa tay lên người cố nhân của Diệp Phàm. Nữ tử tuyệt sắc Lục Huynh Giao, Diệp Phàm mang về, Lân Từ càng nhiều lần biểu đạt ra hảo cảm đối với Lục Huynh Giao, chỉ bất quá Lục Huynh Giao hiển nhiên không thích hắn. Lúc trước, do ngại uy nghiêm của Diệp Phàm, ai dám động Lục Huynh Giao. Nhưng hiện tại, đám người Diệp Phàm đã biến mất 90 năm, Lôi Trùng và Mạc Viễn vì đột phá đế chủ, bí quá hóa liều, biến mất 10 năm, toàn bộ đế chi địa, còn ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng bên cạnh Lục Huynh Giao còn có Bác Vô Song bảo vệ. 10 năm trước Bác Vô Song đã đột phá cảnh giới thiên vị thần linh, thêm vào đó hắn là đệ tử của Diệp Hoàng, Lân Từ càng muốn động tới hắn thì lại cố hết sức. Dù sao thì đế trụ cũng đã thay đổi rồi, người ủng hộ trung thực của Diệp Phàm vẫn tồn tại như trước, Độc Cô Lâm Phong chính là người nổi bật trong số đó. Có Độc Cô Lâm Phong ở đây, cho dù là Thiên Lân tộc cũng không dám làm càn quá mức, dù sao Độc Cô Lâm Phong cũng là nhạc trưởng ở phía xa. Lại 5 năm trôi qua, Mạc Viễn và Lôi Trùng trở về. Cả hai đều đã đột phá đến cảnh giới đế chủ. Ma linh đại chiến với mênh mông của hai tộc bắt đầu. Lỗ tiền bối, Long tôn tiền bối. Diệp Phàm nhìn về phía hai người. Diệp Hoàng có chuyện gì phân phó? Hai người chắp tay hoàn toàn là một bộ dáng tự cho mình là thuộc hạ của Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian này, thật ra Diệp Phàm cũng luôn quan sát hai đại cường giả. Thái độ của bọn họ đối với hắn đã thay đổi, Diệp Phàm cũng biết rõ ràng. Lần này trở lại đế vẫn, cái chết của đám người Lân Hiểu chắc chắn sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Diệp Phàm nói đến đây, hơi dừng lại, hiển nhiên, hiện tại thái độ của hắn là muốn Long Tôn cùng Lỗ Nhân thắng, hoặc là nói, hắn muốn đạt được sự ủng hộ của hai người. 2858, thay thế, Lỗ Nhân thắng cùng Long Tôn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút suy đoán, Diệp Phàm muốn một cái thái độ của hai người bọn họ. Diệp Hoàng chính là cộng chủ của hai tộc, giết một tên thiên kiêu, cần phải cho ai biết. Long Tôn nói thẳng, nếu như Thiên Lân tộc muốn dặn dò, đế thần Long tộc ta sẽ giúp Diệp Hoàng cho một câu trả lời. Nơi này có không ít thiên kiêu, cũng đại biểu không ít thế lực, Long Tôn nói ra những lời như thế, hiển nhiên là đã hoàn toàn đặt đế thần Long nhất tộc ở trên người Diệp Phàm. Một thần đế cấp 6 biểu lộ lòng trung thành, có thể thấy trên cả hành trình vừa rồi Diệp Phàm đã xung kích hắn. Ta Liệt Thiên Thần Tông được truyền thừa từ thời đại Phong Chúa, một thời đại, có chủ nhân của một thời đại, năm đó Phong Chủ nhất ngôn định loạn thế. Một kiếm chém cửu tiêu, mũi kiếm chỉ tới, thiên hạ ai dám nói nửa chữ không? Nếu cả giết người mà vẫn bị thủ hạ nghi ngờ thì hoàng giả không thể tính là hoàng giả được. Trong hai tộc, bất cứ ai dám uy hiếp Diệp Hoàng uy nghiêm, Liệt Thiên Thần Tông ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Lỗ Nhân Thắng nhìn hai mắt Diệp Phàm, chân thành nói, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu vực truyền thừa có chút an tĩnh, không ít thiên kiêu có chút sững sờ. Diệp Phàm đã đạt tới trình độ này sao? Ngay cả hai thần đế cảnh giới thứ 6 như Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn cũng ủng hộ hắn như vậy. Hai đại cường giả không phải đồ ngốc, bây giờ Diệp Phàm, cánh chim còn chưa đủ, người trèo chống hắn trở thành chủ nhân của hai tộc, một phần là lôi trùng và lực lượng mạnh mẽ của Mạc Viễn. Mặt khác, là sự tôn trọng phát ra từ nội tâm của một đám tộc nhân cuồng nhiệt đối với Diệp Phàm. Nhưng đối với các chủng tộc thần thú và các đại thế lực, đông đảo thần đế mà nói, vị trí này của Diệp Phàm vẫn có mức thấp. Lúc này Liệt Thiên Thần Tông và Đế Thần Long đã tỏ thái độ trở thành người đi theo trung thực nhất của Diệp Phàm, có trợ giúp rất lớn đối với việc khống chế hai tộc. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó khăn, năm đó Phong gia quật khởi, khi Phong chủ còn chưa lực ép thiên hạ, Mạc gia cử toàn tộc chi lực giúp Phong chủ dọn sạch tất cả chướng ngại. Kiếm Thần Sơn cũng bởi vậy mà truyền thừa đến nay, trở thành lãnh tụ tông môn nhân tộc. Diệp Phàm bây giờ chẳng phải Phong chủ năm xưa chưa từng quật khởi à? Thời điểm này đi theo hắn, ngày sau khi Diệp Phàm quân lâm thiên hạ, Đế Thần Long và Liệt Thiên Thần Tông chính là thế lực mạnh nhất dưới thiên đế. Làm ra loại quyết định này cần phải quyết đoán, bởi vì Diệp Phàm tương lai có thể thật sự khơi mào hai tộc Đại Lương hay không, hắn có thật sự để ý tình nghĩa đưa than ngày hôm nay trong tuyết rơi hay không đều là một ẩn số. Ngược lại hiện tại hắn đi theo Diệp Phàm, trở lại đế vẫn tất nhiên sẽ đối đầu với các thế lực như Thiên Lân tộc, Nguyệt Thần Long. Dù sao thế lực liên quan đến thiên kiêu do Diệp Phàm giết chết rất nhiều. Mà trong những năm gần đây, một nhóm tu sĩ trẻ tuổi cũng không ngừng trưởng thành, trong đó không thiếu thiên kiêu kinh thiên vĩ địa, trong thời loạn thế, một khi có người có thể vượt qua Diệp Phàm, có lẽ vị trí của Diệp Phàm sẽ bị trùng kích. Bởi vì thứ hai tộc cần là người mạnh nhất trong tương lai chứ không phải chỉ định một mình, Diệp Phàm đã nhận được lôi trùng, sự ưu ái của Mạc Viễn không phải là giả, nhưng bất kể là Mạc Viễn hay lôi xung đều quan trọng hơn cả mạng sống của hai tộc. Nếu quả thật có một ngày, có người tư chất đáng sợ hơn cả Diệp Phàm xuất hiện, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp lời Diệp Phàm nói, đồng thời còn muốn cạnh tranh ngôi vị hoàng giả với Diệp Phàm, Mạc Viễn và Lôi Xung sẽ không vì giao tình tốt với Diệp Phàm mà đi chèn ép loại thiên kiêu này, cũng như nhân linh thời Tam Vương tranh bá, Phong chủ nếu thất bại, cũng sẽ không có Kiếm Thần Sơn ở hậu thế. Mà trong yêu nghiệt thế hệ này, Thiên Lân tộc, Nguyệt Thần Long nhất tộc đều có yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ thức tỉnh thiên phú biến thái, những yêu nghiệt này tương đối trẻ hơn, bọn họ còn chưa từng đạt tới cấp độ thiên kiêu thế hệ này của Diệp Phàm. Trước mắt cũng không có năng lực đi tranh đoạt gì với đám người Diệp Phàm. Theo thời gian trôi qua, bọn họ có khả năng vượt qua thiên kiêu thế hệ này của Diệp Phàm, bởi vì những người này là sinh ra nên loạn thế. Phàm là hạo kiếp, thiên địa khí vận thay đổi, cường giả xuất hiện lớp lớp, loại cường giả này không chỉ nhằm vào tu sĩ trẻ tuổi đương đại, mà còn nhằm vào những thiếu niên còn chưa trưởng thành đứa trẻ sinh ra. Tốc độ tu hành của người tu hành có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm, có người 10 vạn tuổi vẫn là thần linh trên trời, mà có người hơn 1.000 tuổi chính là thần đế. Cho nên khả năng người này chiếm thượng phong là vô cùng cao. Lúc này chọn phe, cần quyết đoán, Long Tôn và Lỗ Nhân Thắng xuất ra loại quyết đoán này. Bọn họ không giống Lôi Trùng, Mạc Viễn, bọn họ cũng trung thành với hai tộc. Thế nhưng bọn họ cũng lựa chọn đứng đầu, còn Lôi Trùng và Mạc Viễn không có khả năng đứng thành hàng. Sứ mệnh của bọn họ là cứu vớt hai tộc, không phải phụng ai làm vua. Diệp Phàm cường đại, bọn họ có thể trợ giúp Diệp Phàm ép tất cả các thế lực bất mãn, để Diệp Phàm thần linh là vương. Nếu Diệp Phàm bị người ta vượt qua, bọn họ cũng sẽ cho một cuộc cạnh tranh công bằng. Đế Thần Long đại diện cho hoàng tộc của thần thú tộc, nhưng mà Thiên Lân tộc, Nguyệt Thần Long tộc không kém Đế Thần Long tộc bao nhiêu. Liệt Thiên Thần Tông là tồn tại gần với Kiếm Thần Sơn của nhân tộc, đồng thời, các thế lực như Thiên Phạt Điện, Thời Không Thiên Thành cũng không phải ngồi không. Hiện tại Diệp Phàm không có sức mạnh áp chế thực lực hai tộc. Cho nên quả thật hắn cần Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn thuần phục, đương nhiên Diệp Phàm không phải thánh nhân, hắn cũng có tư tâm. Hắn đối với người bên cạnh mình tất nhiên tốt hơn những người khác. Nếu lúc này hai thế lực lớn biểu hiện ra ngoài thì tương lai hạo kiếp sẽ tới, nhưng nếu nhất định phải từ bỏ, hai thế lực lớn này tuyệt đối sẽ không trở thành một trong những kẻ bị vứt bỏ. Cho nên bản thân cái này chính là lẫn nhau. Hai vị tiền bối, các vị đã nghĩ thông suốt chưa? Diệp Phàm nhìn hai người nghiêm túc nói. Diệp Hoàng, bọn ta suy xét rất rõ ràng. Lỗ Nhân Thắng trả lời, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đã lén thảo luận không ít lần. Đi theo Diệp Phàm một đường tới đây, bọn họ cảm thấy cho dù hai tộc đã có không ít thiên kiêu cực kỳ đáng sợ bắt đầu trưởng thành, những người này cũng tuyệt đối không thể vượt qua Diệp Phàm. Tiếp theo, người Diệp Phàm này cũng không phải hạng người nhân từ nương tay, hơn nữa quan sát đại cục cực mạnh, người này đáng sợ không phải thiên tư cùng thực lực của mình, đáng sợ nhất của hắn là tâm kế. Bọn họ có thể không lựa chọn trở thành người ủng hộ Diệp Phàm, thế nhưng tương tự, bọn họ cũng không thể trở thành người ủng hộ đối thủ cạnh tranh cùng Diệp Phàm trong tương lai. Kể từ đó, bọn họ muốn tương lai vô cùng tốt cũng rất khó. Được, nếu hai vị tiền bối đã suy nghĩ kỹ càng, vậy Diệp Phàm ta cũng nói trắng ra. Chư vị cũng rõ ràng tình hình ở đế vẫn, hội tụ thế lực đỉnh cấp của hai tộc, trong đó quan hệ chằng chịt phức tạp, chúng ta rời khỏi 100 năm nay. 100 năm luân chuyển, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thậm chí có người thay thế vị trí của ta cũng không phải là không thể. Cho nên, hai vị tiền bối ủng hộ ta, vào lúc này, đưa than sưởi ấm không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Phàm ta không phải là người vong ân phụ nghĩa, phàm là Diệp Phàm ta có thể quật khởi, Đế Thần Long và Liệt Thiên Thần Tông chính là dưới một người trên vạn người. Diệp Phàm nghiêm túc nói, chương 2859, chúng ta hiểu rõ, lỗ nhân gật đầu nói, nếu đã làm ra lựa chọn, vô luận trở lại đế vẫn chi địa sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều sẽ đứng ở phía Diệp Hoàng. Đây là đế chủ cảm ngộ hồn thạch lục gia cường giả giao cho ta, giao cho hai vị tiền bối. Đợi hai vị tiền bối đột phá đế chủ xong, chúng ta lại lên đường trở về. Diệp Phàm lấy ra một viên linh hồn tinh thạch, trong đôi mắt lỗ nhân thắng cùng Long Tôn lúc này lộ ra một tia hưng phấn, trên khuôn mặt già nua tràn đầy sự kích động. Đế chủ cảm ngộ hồn thạch, thứ này đã sớm tuyệt chủng ở hậu đại rồi, cũng chỉ có tu sĩ thời đại nhân linh mới có thể biết ngưng tụ ra đế chủ cảm ngộ hồn thạch như thế nào. Dù vậy, vật ấy nếu đặt ở thời đại nhân linh cũng là bảo vật cực kỳ quý giá, vật này dùng một quả liền thiếu một quả, tại thời đại nhân linh còn là bảo vật, tại thời đại này, chính là chí bảo. Nguyên thần của tu sĩ lục gia có thể lấy ra hai viên e rằng đã đến cực hạt, nhưng Diệp Phàm lại đưa cho bọn họ một cách đơn giản như vậy. Nếu nói không cảm động, đó là giả. Bởi vì đế chủ cảm ngộ đá ngộ hồn bản thân có thể dung nhập vào nguyên thần, cho nên nguyên thần lục gia có thể lấy ra được. Diệp Hoàng, vật này quá quý giá. Lỗ nhân thắng nhịn không được nuốt nước miếng nói. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, nếu hai vị đã quyết định đi theo ta, đương nhiên ta sẽ không keo kiệt. Huống hồ, nếu như các ngươi có thể đột phá đế chủ, có các ngươi ủng hộ ta, tu sĩ hai tộc đương nhiên sẽ không lại sinh ra bất kỳ nghi ngờ gì với ta. Đa tạ Diệp Hoàng, ân này chúng ta suốt đời khó quên. Long Tôn cùng lỗ nhân thắng liếc nhau một cái, tiếp theo quỳ một gối xuống đất, đồng thời chắp tay. Lấy thực lực của hắn, địa vị đối với Diệp Phàm quỳ xuống đất là chuyện rất khó, nhưng giờ phút này, hai người lại tôn trọng Diệp Phàm phát ra từ nội tâm. Bọn họ không còn đứng trên danh nghĩa tiền bối nữa mà là thật sự tôn Diệp Phàm làm hoàng giả. Đông đảo thiên kiêu có chút ngạc nhiên nhìn hai người Long Tôn, hai vị này là ai? Một người là một trong những người mạnh nhất nhân tộc, một người là người khiêng của thần thú tộc, thế mà bọn họ lại chủ động quỳ xuống trước Diệp Phàm. Diệp Phàm nâng hai người dậy, hai vị tiền bối không cần đa lễ, xin nhanh chóng đột phá đế cảnh. Nói xong, Diệp Phàm giao đế chủ cảm ngộ hồn thạch cho hai người cảm ơn mang ơn rời đi. Bất kể là Long Tôn hay là Lỗ Nhân Thắng, tu vi của bọn họ cũng đã ở điểm giới hạn đế chủ, nếu như đặt ở thời đại nhân linh, chỉ cần một đế chủ chỉ điểm một câu, bọn họ đều có thể tiến vào đế chủ. Vốn dự định lần này bọn họ sẽ đi thỉnh giáo Lôi Trùng, dù sao trước kia Lôi Trùng cũng từng là đế chủ cường giả chân chính. Nhưng hắn lại không ngờ Diệp Phàm lại rộng lượng như vậy. Thời gian hai đại cường giả đột phá cũng không lâu, vẻn vẹn 10 ngày, liền song song tiến nhập cảnh giới đế chủ. Ha ha ha ha, ha ha ha, đây chính là cảnh giới đế chủ sao? Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Từng đợt cuồng tiếu khiến mọi người chú ý, đợi mọi người chuyển mắt nhìn sang chỗ khác, chỉ thấy Lỗ Nhân Thắng cùng Long Tôn cùng nhau bay ra. Khí tức mạnh mẽ hùng vĩ làm rung động lòng người, trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo thiên kiêu cũng lần lượt tươi cười, nhân tộc, thần thú có đế chủ rồi. Đây là khái niệm gì? Có cường giả đế chủ đại biểu bọn hắn đã có thể đánh ra rồi, tu sĩ vạn tộc, trước mắt còn chưa có bất kỳ một đế chủ nào xuất hiện. Thu phục lại núi sông, ác chiến với thiên hạ, hai tộc quật khởi, ở trong tầm tay. Bái kiến Diệp Hoàng, cho dù hai người đã đột phá cảnh giới đế chủ, nhưng vẫn chưa thể hiện sự cường đại của mình mà không tôn kính đối với Diệp Phàm, ngược lại hai người còn kính trọng vài phần hơn trước đó với Diệp Phàm. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, hai vị tiền bối miễn lễ. Đúng rồi, đây là tam phẩm cửu văn thần đan ẩn tức đan, dùng vật này, khí tức tu vi của hai vị tiền bối sẽ trở lại cảnh giới thần đế. Ẩn tàng tu vi khí tức, hai người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, âm thầm nghi hoặc, bất quá công phu tay không chậm, rất nhanh tiếp nhận đan dược rồi ăn vào. Bọn họ căn bản cũng sẽ không hoài nghi đan dược mà Diệp Phàm đưa ra có vấn đề. Rất nhanh, lực lượng đan dược lưu động, khí tức tu vi của hai người biến thành thần đế lục cảnh. Tất nhiên đế vẫn còn ẩn giấu thám tử của dị tộc. Ta để hai vị tiền bối che giấu tu vi khí tức, cũng là vì đánh ra đế vẫn còn, đánh dị tộc trở tay không kịp. Diệp Phàm giải thích nói, mọi người nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng vậy, một khi đế chủ khai chiến, người bị thương tạo thành vết thương còn nhiều hơn so với hai đế chủ đã biết tạo thành tổn thương lớn. Tin tức hai vị tiền bối đột phá đế chủ, các ngươi cũng không thể truyền cho những người khác, kể cả thế lực gia tộc phía sau các ngươi hiểu chưa? Diệp Phàm nhìn về phía Thủy Quang Hư và một đám thiên kiêu, dặn dò. Chúng thiên kiêu lúc này chắp tay đáp ứng. Chúng ta quay về nơi đế vẫn đi. Diệp Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp theo bay về phía phế tích nhà Nhiếp gia nhân Hoàng Tinh. Lỗ Nhân Thắng cùng với Long Tôn theo sát phía sau, những người khác thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo. Lỗ Nhân Thắng và Long Tôn đột phá 10 ngày này, Diệp Phàm cũng tìm được đường ra rời khỏi nơi này, oán hồn thủ hộ nơi đây đã tiến vào luân hồi, lực lượng Nhiếp Nhân cũng tiêu hao hầu như không còn, lực lượng phong ấn nơi này cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Tin rằng không bao lâu nữa sẽ thấy ánh mặt trời, mà ở chỗ sâu nhất trong phế tích có một thông đạo không gian không ổn định. Sau khi bọn họ tới chỗ tinh không này, thông đạo liền đóng lại, cho nên Diệp Phàm cũng không biết thông đạo không gian hắn tìm được có phải thông tới đế vẫn hay không. Thế nhưng căn cứ vào tin tức mà Lôi Thú nói với hắn, đủ để xác định nơi này chính là thông đạo không gian để tiến về đế vẫn. Lúc trước Diệp Phàm đi ra nên rất cẩn thận, chung quanh cũng có không ít tinh thú và thái cổ di chủng có thực lực mạnh mẽ. Hiện tại hoàn toàn không có lo lắng về phương diện này, trước mặt hai đại tồn tại cấp bậc đế chủ, những thái cổ di chủng cấp bậc thần đế này cùng với tinh thú đương nhiên không thành vấn đề. Cảm nhận được uy thế của đế chủ, những di chủng ngang ngược này liền điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Chỉ số thông minh của chúng thấp, nhưng không có nghĩa chúng nó không biết chạy trốn. Một đường thông suốt đi tới trước thông đạo, sau đó dưới sự bảo vệ của hai đại cường giả, mọi người lần lượt nhảy vào trong đường hầm không gian. Nơi đế vẫn, 5 năm trước, Lôi Trùng và đế chủ Mạc Viễn đã đột phá trở về, xuất lĩnh đông đảo tu sĩ của đế vẫn chi địa đánh ra ngoài. Ma Linh dựa vào một cái ngao thiên cốc, khó địch được thế công mạnh mẽ của hai tộc, một hồi chiến đấu, song phương đều tổn thất thảm trọng, Ma Linh cùng với đông đảo dị tộc không thể không lui về sau, tránh đi phong mang. Tu sĩ hai tộc có được hai đại cường giả đế chủ sĩ khí tăng vọt, một hơi hăng hái, trực tiếp giết tới bên bờ Thanh Long vực, đại quân dị tộc, quân đoàn Ma Linh liên tiếp bại lui, trong vô tận năm tháng của hai tộc lần đầu tiên giết vui sướng đầm đìa như thế. Mà sau khi vô số tu sĩ hai tộc được cứu, liền gia nhập đội ngũ viễn chinh của hai tộc, vẻn vẹn 3 năm, số lượng quân viễn chinh của hai tộc đã đạt đến kinh người 200 ức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, số lượng này còn có thể liên tục tăng lên.